Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo Thiên Thánh Đế tập 26, chương 251, Quỷ Liếm. Một canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch lợi dụng trên người đan dược, đem tam đại linh lực, tất cả đều tu đến linh ẩn đỉnh phong. Ngày mai có thể hay không luyện chế ra túc linh đan? Bên trong xem lô đỉnh dưới đáy, Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút lo lắng. Lão đạo tiêu chuẩn luyện đan tự nhiên là không cần phải nói, nhưng hắn lại phát hiện đây túc linh đan, mới luyện chế đến bước đầu tiên mà thôi. Bệ hạ hỏa linh lực, mặc dù viễn siêu ngang cấp tu sĩ, cần phải luyện chế đây túc linh đan, lại thiếu một chút hỏa hầu. Lão đạo nói, chỉ sợ một buổi tối, luyện chế không tốt. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, nếu như một buổi tối luyện chế không tốt, vậy hắn đến ngày mai tỉ thí, cũng không thể vận dụng hỏa linh lực. Mặc dù lấy phong lôi hai đại linh lực, hắn liền có tự tin cầm tới thứ nhất, nhưng hắn không nghĩ là nhanh như thế bộc lộ ra lá bài tẩy của mình. Dù sao, đối thủ của hắn cũng không chỉ là 10 vị trí đầu những người này, ngoại trừ những người này bên ngoài, hắn còn muốn ứng phó vạch mặt sau Thần Long Kiếm Tông. Nếu như bây giờ dung hợp Tử Cực Chân Viêm, người có mấy phần chắc chắn vào ngày mai tỉ thí trước đó luyện chế ra đến? Diệp Thiên Trạch hỏi, cái gì, hiện tại dung hợp Tử Cực Chân Viêm? Lão đạo giật nảy mình, lấy bệ hạ tu vi hiện tại, dung hợp Tử Cực Chân Viêm tỷ lệ thành công, chỉ sợ không đến một thành, mà lại, ta trấn áp Tử Cực Chân Viêm lúc, phát hiện đây Tử Cực Chân Viêm bên trong, là có ý chí tồn tại. Ý của ngươi là nói, một khi ta xóa đi đây ý chí, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Diệp Thiên Trạch hỏi, không sai, ít nhất là sẽ bị cảm ứng được, đến lúc đó bệ hạ chẳng những không cách nào dung hợp Tử Cực Chân Viêm, chỉ sợ còn sẽ lập tức dẫn tới đây Thần Long Kiếm Tông truy sát. Lão đạo nói, Diệp Thiên Trạch lộ vẻ do dự, lão đạo lo lắng không phải không có lý, bởi vì điện chủ đã cảnh cáo hắn. Thần Long Kiếm Tông hiện tại không có vạch mặt, đó là bởi vì hắn còn tại Thần Long Kiếm Tông, sự tình còn tại Thần Long Kiếm Tông trong khống chế. Một khi biết hắn muốn rời khỏi Thần Long Kiếm Tông, Thần Long Tông chủ chắc chắn vạch mặt, không cố kỵ gì. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, ta có nhất pháp, có thể để Thần Long Tông chủ không cảm ứng được Tử Cực Chân Viêm ý chí biến mất, nhưng cái này biện pháp nhiều nhất chỉ có thể duy trì 5 canh giờ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tần Vị Ương, Diệp Thiên Trạch tuyệt không kinh ngạc, từ khi cầm đi nàng kia một nửa dược liệu về sau, Tần Vị Ương tự biến mất. Biện pháp gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, biện pháp này, đến làm cho ta tiến vào đan điền khí hải của ngươi. Tần Vị Ương nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm chuyện gì xấu. Diệp Thiên Trạch lộ vẻ do dự, mặc dù Tần Vị Ương là hư không chi thể, nhưng dù sao cũng là cái người sống sờ sờ a, để cái người sống sờ sờ tiến vào đan điền của mình khí hải, nếu như nàng thật muốn làm chút gì, hắn cũng rất khó ngăn cản. Nhưng vừa nghĩ tới trước đó mình đã đáp ứng Tần Vị Ương sự tình, Diệp Thiên Trạch không do dự nữa, tốt, cứ làm như thế. Tần Vị Ương một mặt ngoài ý muốn, nàng hiền nhưng đã làm tốt Diệp Thiên Trạch cự tuyệt nàng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch vậy mà đáp ứng. Thấy được nàng trong mắt mừng thầm, Diệp Thiên Trạch không hiểu cảm giác được lưng phát lạnh, nhưng vẫn là mở ra đan điền khí hải. Hắn há miệng ra, Tần Vị Ương hóa thành một vệt ánh sáng, tiến vào đan điền của hắn khí hải bên trong, mặc dù hắn để Tần Vị Ương tiến vào, nhưng vẫn là một phen phòng bị. Một khi Tần Vị Ương làm ra chuyện khác người gì, Diệp Thiên Trạch liền lập tức được nàng khu trục ra. Có thể để Diệp Thiên Trạch kinh ngạc sự tình phát sinh, làm Tần Vị Ương tiến vào đan điền khí hải lúc, hắn thể nội linh lực, chẳng những không có bài xích nàng, ngược lại là cùng với nàng 10 phần thân mật. Càng bất khả tư nghị chính là, vách lò bên trên phong hỏa linh long, cơ hồ tại thứ một thời gian bay ra, hóa thành hai đầu long, còn quấn Tần Vị Ương bay múa. Hai đầu long kia thèm nhỏ dãi dáng vẻ, gần như quỳ liếm. Ầm ầm, mới vừa tiến vào cửu giai lôi long bay ra. Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng, sợ hãi đây táo bạo lôi long được Tần Vị Ương thế nào. Nhưng hắn không nghĩ tới, lôi long táo bạo là táo bạo, nhưng nó táo bạo là đối phong hỏa lưỡng long mà nói, khi nó cường thế đuổi phong hỏa lưỡng long về sau, tại Tần Vị Ương trước mặt, nhu thuận tựa như nhà mình dưỡng chó đất. Làm Tần Vị Ương vuốt ve đầu của nó lúc, Diệp Thiên Trạch cũng hoài nghi, đây là không phải là của mình linh long, dù sao đây lôi long ở trước mặt hắn, cũng không có biết điều như vậy qua. Sớm muộn có một ngày, lão tử sẽ đem các ngươi thu thập dừng lại. Diệp Thiên Trạch đương nhiên ăn dấm a. Tần Vị Ương vung tay lên, ba đầu long ngoan ngoãn trở lại vách lò bên trên, Nàng thân hình lóe lên, biến mất tại lô đỉnh thượng tầng, đi tới dưới tầng không gian. Diệp Thiên Trạch chính muốn nhìn một chút Tần Vị Ương dùng thủ đoạn gì, đến ngăn cách từ cực chân viêm cùng Thần Long Tông chủ liên hệ, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Hắn vậy mà không cảm giác được lô đỉnh phía dưới tình hình, tự ngay cả lão đạo hắn đều không cảm ứng được. Cho ta nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, mặc cho ngươi như thế nào luyện hóa từ cực chân viêm. Tần Vị Ương thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch trong lòng rất là bất an, loại bất an này là nguyên tại một màn trước mắt, cũng không trong lòng bàn tay của hắn. Từ hắn trọng sinh đến nay, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, nhưng Tần Vị Ương xuất hiện, lại nhiều lần để hắn xuất hiện loại cảm giác này. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ xuống dưới, bởi vì đã đáp ứng Tần Vị Ương, yếu vô điều kiện đi tín nhiệm nàng. Nhưng đây nửa canh giờ, lại vô cùng giằng co, hắn cơ hồ là đếm lấy thời gian, vượt đi qua. Làm Tần Vị Ương xuất hiện lần nữa lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức được nàng đưa ra đan điền khí hải, cũng cẩn thận kiểm tra một lần đan điền khí hải bên trong, chỗ có địa phương, xác định không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt về sau, mới thở dài một hơi. Ngươi hay là sợ ta hại ngươi a? Tần Vị Ương tức giận nói. Không có, ta chỉ là Diệp Thiên Trạch có chút chột dạ, vung lên hoảng đến, cũng không có như vậy có lực lượng. Quỷ hẹp hòi, Tần Vị Ương nói xong, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Trạch đột nhiên có chút lo lắng, sợ hãi nàng tức giận, tự một đi không trở lại, lại hoặc là dứt khoát cũng không tiếp tục xuất hiện. Nàng vừa rồi làm cái gì? Diệp Thiên Trạch trực tiếp chất vấn lão đạo. Cấm chế, một loại ngay cả ta đều xem không hiểu cấm chế. Lão đạo một mặt bội phục biểu lộ, nhưng ta xác định, tử cực chân viêm hiện tại đã bị ngăn cách. Diệp Thiên Trạch cẩn thận tra xét một phen, phát hiện kia đóa tử sắc hỏa diễm, quả nhiên cùng trước đó có khác biệt lớn. Nhưng hắn quan sát tỉ mỉ, cũng không có phát hiện, bên trong có cái gì cấm chế. Hắn nhìn chằm chằm lão đạo, tựa hồ đang nhìn hắn có phải hay không đang nói láo. Lão đạo mặc dù bị nhìn run rẩy, nhưng đáy lòng của hắn cũng không có mảy may bối rối cảm giác. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch thu hồi ánh mắt, nói, nhanh trời đã sáng, chúng ta thời gian không nhiều, trước luyện hóa tử cực chân viêm lại nói. Diệp Thiên Trạch cũng không biết, ngay tại hắn luyện hóa tử cực chân viêm lúc, Tần Vị Ương ngay tại ngoài biệt viện, cầm một gốc vạn năm nhân sâm, cho ăn cái kia từ dưới đất xuất hiện tiểu gia hỏa. Bị sốt ruột, ăn từ từ, đã ăn xong, ta lại đến cái kia quỷ hẹp hòi vậy lấy cho ngươi. Tần Vị Ương sờ lên đầu của nàng, ngươi nhưng phải nhanh lớn lên a. Tiểu gia hỏa ăn nhân sâm, một mặt ngây thơ dáng vẻ, nhẹ gật đầu. Ta không phải nói lớn lên, ta nói là ngươi đến nhanh thích ứng tuần này bị ác liệt hoàn cảnh. Tần Vị Ương nói, dù sao. Không thể đều khiến cái kia quỷ hẹp hòi bảo hộ ngươi, ngươi về sau cũng phải bảo hộ cái kia quỷ hẹp hòi, đúng hay không? Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, đột nhiên thả ra trong tay gặm một nửa nhân sâm y y nha nha rất là bất mãn, hảo tựa như nói, ta mới không bảo vệ cái này quỷ hẹp hòi. Tần Vị Ương sờ lên đầu của nàng, nói ra, học hắn cái gì cũng tốt, liền không thể học hắn hẹp hòi, biết không? Nhanh ăn đi! Chương 252, 10 vị trí đầu chi tranh. Sáng sớm hôm sau, khoảng cách Tần Vị Ương ngăn cách cảm ứng, đi qua một canh giờ, Diệp Thiên Trạch cuối cùng đem tử cực chân viêm luyện hóa không sai biệt lắm. Nhưng hắn cũng không có dung nhập vào mình hỏa linh lực bên trong, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách tiếp cận tử cực chân viêm thiêu đốt. Diệp Thiên Trạch đem tử cực chân viêm bên trong ý chí xóa đi về sau, gia nhập ý chí của mình, mặc dù không có hòa tan vào thân thể bên trong, lại có thể dùng để luyện đan. Bệ hạ lại cho ta hai canh giờ về sau, nhất định có thể luyện chế ra túc linh đan. Lão đạo bảo đảm nói. Diệp Thiên Trạch không nói gì, cho hắn đầy đủ tín nhiệm. Rời phòng về sau, Trấn Sơn Công sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ra, hỏi, người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nắm lấy số 1. Hôm qua sự tình, để Trấn Sơn Công có chút lo lắng, bởi vì Diệp Thiên Trạch cùng Dư Huy một trận chiến, bị thương không nhẹ. Nhưng hắn lại làm sao biết. Diệp Thiên Trạch đã sớm lợi dụng Thần Long Kiếm Tông bên trong đạt được dược liệu, đem thương thế trên người khôi phục. Chẳng những đã khôi phục, mà lại thực lực phóng đại, như là đồng thời vận dụng phong lôi chi lực, 10 vị trí đầu cơ hồ không có mấy người là đối thủ của hắn. Một thành, Diệp Thiên Trạch trực tiếp nói, công hầu hẳn là bây giờ muốn thay người. Chỉ sợ không còn kịp rồi đi. Cái này Trấn Sơn Công sắc mặt nhìn không tốt, đột nhiên xuất ra một cái ngọc hạp, đạo, đây là một cái đại hoàn đan. Sau khi phục dụng, thương thế của ngươi nhưng lập tức khỏi hẳn, nhưng ngươi nhất định phải cầm tới đệ nhất. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lúc này được Ngọc Hạp thu vào, nói ta không có niềm tin tuyệt đối nắm lấy số 1, nhưng ta sẽ hết sức. Trấn Sơn Công nhướng mày, đến là một bên Dương Long đánh lên giảng hòa, hắn biết Diệp Thiên Trạch thân phận, cho nên cũng không phải là rất lo lắng. Phải biết, theo như đồn đại dạ, thế nhưng là có phong hỏa lôi ba loại linh lực, mà hôm qua Diệp Thiên Trạch mới dùng một loại linh lực, tự đánh bại Dư Huy. Ông ngoại, ta tin tưởng Vô Danh huynh nhất định có thể cầm tới thứ nhất. Dương Long lúc này đối Diệp Thiên Trạch thái độ, cơ hồ chuyển biến làm cuồng nhiệt sùng bái. Cái gì thái tử, cái gì huyễn lạc, tại dạ trước mặt, đơn giản tựu là một đám gà đất chó xanh. Trấn Sơn Công không cần phải nhiều lời nữa, lúc này đi đến diễn võ đường, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Diệp Thiên Trạch thua, hắn tựu Diệp Thiên Trạch bán, thừa dịp loạn mang theo Dương Long cùng chân nhan đi đường. Hắn đã ngửi được một chút hương vị, biết hôm nay tỉ thí về sau, sẽ có một trận đại chiến. Các thế lực lớn người, rất nhanh liền tề tựu, nhưng kỳ quái là, Thiên Long Thánh Cảnh lần này, ngồi tại trên đài cao người, không còn là Liễu Mộng Giao, mà là đổi thành Diệp Thiên Trạch quen thuộc Mạc Lê trưởng lão. Nhìn thấy chau mày Mạc Lê, Diệp Thiên Trạch có chút kỳ quái, còn tưởng rằng điện chủ thông chi Thiên Long Thánh Cảnh, cũng cáo chi thân phận của mình. Nhưng hắn rất nhanh biết không phải là, bởi vì Mạc Lê ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Cao Sầm Vân cùng Điện Vô Quang trên thân. Xem ra, Mạc Lê trưởng lão tới, là bởi vì địa bảng thứ tự. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, phát hiện Liễu Mộng Giao, đang đứng tại số 5 dưới lôi đài. Cao Sầm Vân xếp hạng vị thứ 6, tại vòng thứ 2 lúc, nàng cũng không có khiêu chiến hạng 5 vị kia Thần Long Kiếm Tông đệ tử. Tại hắn phía dưới, là vị thứ 7 Nam Cung Thiết Ngưu, mà tại Nam Cung Thiết Ngưu phía dưới, chính là vị trí thứ 8 Diệp Thiên Tinh. Diệp Thiên Trạch tại số 10 trên lôi đài, trước mặt hắn thứ 9 lôi đài, đứng đấy một cái trung niên cường giả, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Tất cả mọi người coi là Bạch Quang Minh còn sống, cho nên vị thứ 3 vẫn là trống chỗ. Theo thứ tự xếp hạng xuống tới, chính là hạng nhất Huyễn Lạc, tên thứ 2 Thái Tử, hạng 3 Không, hạng 4 Điện Vô Quang, hạng 5 Thần Long Kiếm Tông Ninh Vô Khuyết, hạng 6 Cao Sầm Vân, hạng 7 Nam Cung Thiết Ngưu, hạng 8 Diệp Thiên Tinh, hạng 9 Chu Thông, hạng 10 Vô Danh. Diệp Thiên Trạch nhìn lôi đài số 1 một chút, phát hiện hạng nhất Huyễn Lạc, quả nhưng chính là ngày đó ban đêm, cùng hắn có duyên gặp mặt một lần người. Đến bây giờ toàn bộ trên địa bảng, ngoại trừ cái này Huyễn Lạc để Diệp Thiên Trạch có chút kiêng kỵ bên ngoài, những người còn lại hắn đều không có để ở trong mắt. Vô Danh, tiến lên nhận lãnh cái chết. Một thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch nhìn sang, phát hiện chính là Diệp Thiên Tinh. Hắn tại số 8 trên lôi đài, cũng không có hướng mặt trước khiêu chiến. Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không có phản ứng hắn, Diệp Thiên Tinh tu cái gì, hắn rõ ràng, tại những người khác xem ra, có lẽ rất khó đối phó, hắn thấy, bất quá là gà đất chó xanh mà thôi. Nhưng hắn không nhìn, chọc giận Diệp Thiên Tinh, hắn ánh mắt vô hồn, trên mặt lạnh lùng, Vô Danh, ngươi sát ta Vọng Nguyệt Tông đệ tử, hôm nay sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu, ngươi như coi như cái nam nhân, liền bên trên tới khiêu chiến, nếu không, ngươi chính là cái hèn nhát. Diệp Thiên Tinh là cầm Diệp Thiên Trạch không có cách, bởi vì vòng thứ 3 quy tắc, chỉ có phía sau có thể khiêu chiến trước mặt, hơn nữa còn phải là từng cái đánh lên đi. Nghe được hắn, Diệp Thiên Trạch ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới, đều đi qua lâu như vậy, Diệp Thiên Tinh lại còn như thế không có tiến bộ. Nhưng cũng không tính đáp lại Diệp Thiên Tinh, dứt khoát trên lôi đài bắt đầu tỉnh tọa. Đám người lại là một mảnh xôn xao, bởi vì Diệp Thiên Trạch trước đó biểu hiện thực sự quá cường thế, vừa ra tay tựu sát Thần Long Kiếm Tông người, làm Thần Long đệ tử của Kiếm Tông, giờ phút này nhìn thấy hắn đều sợ chi như hổ. Trước mắt biểu hiện, cùng trước đó hoàn toàn không hợp a. Xem ra hắn hôm qua tổn thương thật rất nghiêm trọng, một buổi tối đều không khôi phục lại được. Cái gì gọi là một buổi tối không khôi phục lại được? Đây chính là kiếm khí a, chỉ sợ sẽ là cho hắn nửa tháng, đều không nhất định có thể khôi phục đi, thật sự là đáng tiếc. Nghe được đám người nghị luận, Diệp Thiên Trạch cũng không để ý, đến là Diệp Thiên Tinh chẳng biết tại sao, vậy mà hành quân lặng lẽ. Nhưng hắn cũng không có khiêu chiến phía trước một vị ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, giống như có lẽ đã nhận định, yếu đánh với hắn một trận. Đúng lúc này, một cái giọng nữ truyền đến, nói Thiên Long Thánh Cảnh, Cao Sầm Vân khiêu chiến. Cao Sầm Vân thả người nhảy lên, chọn đến số 5 trên lôi đài. Số 5 lôi đài Ninh Vô Khuyết, chính là Thần Long Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đại sư huynh, thực lực của hắn nổi danh ổn, vô luận là kiếm pháp hay là linh lực, đều 10 phần vững chắc, có thể nói, toàn bộ Thần Long Kiếm Tông, ngoại trừ Huyễn Lạc bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi trên cơ bản không ai có thể chiến thắng hắn. Tự ngay cả Huyễn Lạc, cũng chỉ có thể ỷ vào ngắn ngủi bộc phát, đến đánh bại hắn, một khi lâm vào đánh lâu dài, cũng không có nắm chắc chiến thắng Ninh Vô Khuyết. Sư muội chỉ giáo, Ninh Vô Khuyết nói, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, ấn lý thuyết, thân là Kiếm Tông đại sư huynh, hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều tâm cao khí ngạo mới là. Sư huynh chỉ giáo, Cao Sầm Vân chắp tay thi lễ, xuất thủ trước nhất vẫn là Cao Sầm Vân, nàng cơ hồ tại thứ một thời gian, liền triển khai xuân lôi kiếm pháp, kinh khủng lôi quang, trên lôi đài bốn phía. Nhưng mà, Ninh Vô Khuyết thi triển chính là thổ linh lực, tại bá đạo lôi linh lực trước mặt, mặc dù hoàn toàn bị áp chế xuống tới, nhưng lại chưa hiện ra bại lui thế. Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm giác được, Ninh Vô Khuyết thời khắc này tâm tính, phi thường bình tĩnh, áp căn bản không hề bị Cao Sầm Vân hù dọa ở. Người này, cơ sở vững chắc đáng sợ, Cao Sầm Vân nghĩ mấy hiệp bộc phát đến nghiền ép đối phương, đến không có vấn đề. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, đáng tiếc, đối phương cơ sở đơn giản thái vững chắc, đây tâm tính càng là ổn định không có chút nào ba động, ngay cả phạm sai lầm khả năng đều không có, tiếp tục đánh xuống, bất quá là trống rỗng tiêu hao linh lực, đối phương liền tự sụp đổ. Sư muội muốn phá vỡ phòng ngự của ta, còn kém một chút hỏa hầu, bằng không như vậy kết thúc, miễn tổn thương hỏa khí như thế nào? Ninh Vô Khuyết mỉm cười nói. Cao Sầm Vân nghe xong, lập tức giận dữ, mặc dù đối phương ngữ khí uyển chuyển, nhưng nàng lại nghe được suốt trong đó mỉa mai chi ý. Đây rõ ràng nói, yếu muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, để nàng trực tiếp nhận thua, đừng không biết tự lượng sức mình. Sư huynh cần gì phải gấp gáp, nếm thử ta một thức này như thế nào? Cao Sầm Vân trên người linh lực, đột nhiên xuất hiện mấy phần biến hóa. Nàng huy kiếm đâm tới lúc, lôi linh lực trống rỗng tăng trưởng gấp đôi, kia kiếm thế càng là nước chảy mây trôi, so trước đó nhanh, cũng so trước đó nặng nề. Cực đảo, Ninh Vô Khuyết biến sắc. Không được, Diệp Thiên Trạch sắc mặt đại biến. Hắn lo lắng cũng không phải Ninh Vô Khuyết, hắn lo lắng chính là Cao Sầm Vân. Chương 253, chỉ điểm. Cao Sầm Vân mặc dù lĩnh ngộ cực đạo, nhưng tại Diệp Thiên Trạch xem ra, nàng cực đạo căn bản cũng không hoàn toàn. Ninh Vô Khuyết mặc dù không có lĩnh ngộ cực đạo, nhưng chỉ cần hắn phòng thủ xuống tới, Cao Sầm Vân thua không nghi ngờ. Lấy Ninh Vô Khuyết linh lực cơ sở, hắn đương nhiên không có khả năng bị Cao Sầm Vân phá mất phòng ngự, sự tình cũng đúng như Diệp Thiên Trạch sở liệu. Cao Sầm Vân xuân lôi kiếm pháp, tiến vào cực đạo về sau, uy lực so trước đó mạnh gấp đôi, cuồn cuộn lôi đình, như tỉnh lại vạn vật khôi phục sấm mùa xuân. Ầm ầm, lôi quang chướng mắt, kiếm khí bốn phía, toàn bộ trên lôi đài đều là mạn thiên kiếm ảnh, nhìn người quanh mình sợ mất mật. Nhưng mà, để cho người ta càng thêm kinh ngạc chính là, tại đây lôi quang dưới, vậy mà bao trùm lấy một tầng đất màu vàng linh lực, như là sóng nước, tại lôi quang dưới, tạo nên gợn sóng. Thời khắc có vỡ vụn dấu hiệu, nhưng vô luận kia lôi đình như thế nào rơi xuống, đây gợn sóng chính là không có vỡ vụn, giống như là trong cuồng phong một gốc cỏ dại, nhìn như nhỏ bé, lại vô cùng kiên nhẫn. Cao Sầm Vân kiếm thế càng ngày càng mạnh, nhưng sắc mặt nàng lại khó coi, nếu như kiếm pháp không cách nào phá mở đối phương phòng ngự, nàng thua không nghi ngờ. Cực đạo phía dưới, nàng là không thể nào kiên trì quá lâu. Sư muội, hảo kiếm pháp, đáng tiếc, ngươi lôi linh lực, còn chưa đủ mạnh. Nửa thân người cong lại Ninh Vô Khuyết, ưỡn thẳng lưng. Bị áp chế linh lực, bộc phát mà ra, mặc dù không thể được lôi linh lực áp bách, hoàn toàn bước lui, nhưng cũng tạo thành tiếp cận nửa trượng phòng hộ. Trái lại Cao Sầm Vân tựu khó chịu, mặc dù lôi linh lực y nguyên gào thét mà xuất, nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, thời khắc này đã không bằng vừa rồi. Nhận thua đi, Ninh Vô Khuyết nói, ngươi mơ tưởng, Cao Sầm Vân mặt lạnh lấy. Ngươi dạng này lại là cần gì chứ? Ninh Vô Khuyết thở dài, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Ninh Vô Khuyết thân trên tuôn ra một cỗ so trước đó bảng lớn gấp đôi thổ linh lực, đây so Cao Sầm Vân lôi linh lực, còn muốn hùng hậu không ít. Keng, Ninh Vô Khuyết huy kiếm một chảm, nguyên bản còn bị áp chế lấy thổ linh lực lập tức xoay người, đem Cao Sầm Vân lôi linh lực dồn đến một góc. Dưới kiếm phong, Cao Sầm Vân vô cùng khó chịu, nghĩ muốn phản kích, nhưng lại đã không có khí lực. Thật hồn hậu thổ linh lực, hắn linh thể chỉ sợ đã đại thành. Điện Vô Quang một mặt kinh ngạc, chiến sĩ cảnh tạo nên xuất linh thể, nhưng linh thể cũng chia là mấy cái giai đoạn, đại thành thì là sau cùng giai đoạn. Vì sao lôi linh lực, vậy mà lại bị thổ linh lực áp chế? Có người hỏi, cũng không phải là lôi linh lực không mạnh, mà là thực lực của đối thủ, đã viễn siêu Cao Sầm Vân, mới có thể xuất hiện loại cảm giác này. Nếu như Cao Sầm Vân không vội mà sử dụng cực đạo, có lẽ còn có thể cùng Ninh Vô Khuyết tranh đấu một phen, đáng tiếc, hắn có chút nóng nảy. Cho dù nàng không nóng nảy sử dụng cực đạo, cũng biết bị Ninh Vô Khuyết mài chết, không quá sớm lúc tuổi già đã. Nghị luận đến nơi đây, chúng người mới biết Ninh Vô Khuyết đáng sợ, có vững chắc linh lực cơ sở Ninh Vô Khuyết, căn bản tựu không e ngại bất luận cái gì cường địch. Trừ phi là thực lực hoàn toàn nghiền ép, nếu không tại đồng cấp bậc bên trong, Ninh Vô Khuyết vài câu nhưng đứng ở thế bất bại. Cao Sầm Vân là không có hy vọng tiến vào hạng năm. Trên đài cao, Kiếm Hầu mỉm cười nói, Điện Vô Quang có thể hay không qua thái tử một cửa ải kia, đều là cái vấn đề, lại càng không cần phải nói đệ nhất. Trên đài cao Mạc Lê, nhíu mày, 10 vị trí đầu thứ tự, đối Thiên Long Thánh cảnh cực kỳ trọng yếu, nếu như ngay cả một cái trước ba đều lấy không được, ngoại nhân chẳng phải là phải nói Thiên Long Thánh cảnh là chỉ là hư danh. Nhận thua đi, tiếp tục đánh xuống, không có ý nghĩa. Dưới lôi đài, Liễu Mộng Giao đã mất đi hy vọng. Lúc đầu lấy Cao Sầm Vân lĩnh ngộ cực đạo, có lẽ còn có thể liều mạng, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Ninh Vô Khuyết mạnh hơn, phòng ngự kín không kẽ hở. Không cách nào công phá đối phương phòng ngự tình huống dưới, căn bản liền sẽ không có cái gì kỳ tích phát sinh. Cùng lưu trên đài, tự rước lấy nhục, còn không bằng thật sớm nhận thua đầu hàng, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Nhưng lúc này đây, Cao Sầm Vân cũng không có nghe nàng, nàng giữ im lặng chống cự lại Ninh Vô Khuyết áp bách, trong mắt ngoại trừ không cam lòng, còn có mấy phần chấp nhất. Điện Vô Quang tựa hồ có chút minh bạch nàng vì sao như thế chấp nhất, đứng tại số 4 trên lôi đài không nói một lời. Cao Sầm Vân như thế, là bởi vì trong lòng kia phần áy náy, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Dạ bị bắt đi, là bởi vì duyên cớ của nàng. Nếu như Dạ không có bị bắt đi, hiện tại 10 vị trí đầu khẳng định có Thất Dạ tên, thậm chí có khả năng thay thế Bạch Quang Minh, tranh đoạt thứ nhất. Dạ không có tới, cũng liền mang ý nghĩa Thiên Long Thánh cảnh đã mất đi một cái danh ngạch. Nếu như nàng ngay cả thứ năm Ninh Vô Khuyết đều không chiến thắng được, cùng phế vật có cái gì khác nhau? Liễu Mộng Giao tựa hồ cũng minh bạch Cao Sầm Vân chấp nhất, đáy lòng thở dài một cái, bởi vì nàng biết, dạng này chấp nhất căn bản không có một chút tác dụng nào. Ninh Vô Khuyết lại không rõ Cao Sầm Vân vì hà kiên trì như vậy, nhưng trong mắt của hắn, lại sinh ra mấy phần sát cơ. Ngay cả Cao Sầm Vân đều không có cảm nhận được đây sát cơ, lại càng không cần phải nói những người khác. Hắn linh lực càng ngày càng mạnh, một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy Cao Sầm Vân địa bàn. Nửa nén hương quá khứ, Cao Sầm Vân hoàn toàn bị áp chế ở thổ linh lực phía dưới, nàng lôi linh lực căn bản là không có cách phóng xuất ra. Cũng nhưng vào lúc này, Ninh Vô Khuyết nhất kiếm hướng nàng đâm tới, đây nhất kiếm che giấu phi thường tốt, thậm chí không có thấu ra cái gì sát cơ tới. Nhìn xem chỉ là muốn đem Cao Sầm Vân bước xuống lôi đài, chờ đến Cao Sầm Vân kịp phản ứng lúc, đã quá muộn. Ôn hòa thổ linh lực, đột nhiên cuồng bạo vô song, như là Thái Sơn áp đỉnh, xé nát lôi linh lực phòng hộ. Không được, Liễu Mộng Giao sắc mặt đại biến, muốn cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi. Cao Sầm Vân phản ứng so Liễu Mộng Giao nhanh hơn mấy phần, nàng kinh ngạc nhìn Ninh Vô Khuyết, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này một mực nho nhã lễ độ thần Long Kiếm Tông đại sư huynh, vậy mà muốn giết nàng. Nàng thứ một thời gian nghĩ tới là từ trên lôi đài nhảy xuống, nhưng nàng lại phát hiện, kia thổ linh lực chẳng biết lúc nào, đã ở sau lưng nàng, tạo thành một đạo cách trở. Mặc dù nàng có thể tùy tiện phá mất đây cách trở, nhưng một sát na này công phu, đủ để cho kiếm của đối phương, trực tiếp đâm vào lồng ngực của nàng, để nàng chết tại đây. Xong, Cao Sầm Vân đáy lòng tuyệt vọng, ngay tại nàng vạn phần hoảng sợ, chân tay luống cuống lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, lui ba phần, linh lực hướng trung tâm vận chuyển, nghiêng người né tránh một phần, phá cách trở, quay thân phản kích. Cao Sầm Vân hơi kinh hãi, không hề nghĩ ngợi, liền dựa theo sự chỉ điểm của người này, vận chuyển linh lực, uốn éo người. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, Ninh Vô Khuyết quyết thắng nhất kiếm, vốn là yếu đâm xuyên Cao Sầm Vân ngực. Nhưng lại nhìn thấy Cao Sầm Vân, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tư thế, tránh khỏi đây nhất kiếm, sau đó huy kiếm hướng Ninh Vô Khuyết phản kích. Ninh Vô Khuyết vậy mà không thể không tránh lui ra, bởi vì Cao Sầm Vân phản kích đây nhất kiếm. Nhìn như không có cái gì lực đạo, nhưng lại là đón hắn quán tính hướng phía trước lực lượng đâm ra. Làm Ninh Vô Khuyết tránh lui về sau, Cao Sầm Vân lập tức phá vỡ thổ linh lực, đi tới lôi đài mặt khác một chỗ, nhưng trên mặt của nàng, tất cả đều là cảnh giác. Nàng thậm chí không kịp lại cảm kích người này, đáy lòng lại như hươu con sông loạn, bịch nhảy không ngừng. Đám người cũng đều nhìn phía người này, nhất là Ninh Vô Khuyết, trong mắt của hắn sát cơ lộ ra. Chỉ điểm Cao Sầm Vân, chính là Diệp Thiên Trạch, chương 254, Đạo Chi Cực. Diệp Thiên Trạch túc linh đan, cần thời gian luyện chế, lấy hắn hiện tại tình trạng, xông đi lên đánh một trận, bất quá là lãng phí sức lực mà thôi. Vừa vặn, Cao Sầm Vân khiêu chiến, hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn một mực đang tìm phá giải Ninh Vô Khuyết biện pháp. Có thể nói, tại Ninh Vô Khuyết không ngừng lấy linh lực bố trí cách trở lúc, Diệp Thiên Trạch liền nhìn ra không thích hợp, cũng biết hắn mục đích. Hắn tại thứ một thời gian, đem các loại khả năng phát sinh tình trạng dự đoán trước một lần, làm Cao Sầm Vân lâm vào nguy cơ lúc, vừa vặn cho nàng một cái lựa chọn tốt nhất. Nhưng đây tại mọi người nhìn lại, đơn giản chính là một cái hoàn mỹ phản ứng, tại dưới tình huống đó, có thể xem thấu Ninh Vô Khuyết ý đồ người, đã là không thể tưởng tượng nổi. Lại càng không cần phải nói, xem thấu ý đồ đối phương về sau, còn làm ra như thế hoàn mỹ phản ứng, ép Ninh Vô Khuyết không thể không lui lại. Vô danh thiên phú, quả nhiên đáng sợ, lại có thể tại loại này nghịch cảnh dưới, làm ra hoàn mỹ phản ứng. Lôi người ở dưới đài tán thưởng, người ở chỗ này, ngoại trừ những trưởng lão kia bên ngoài, chỉ sợ không có mấy cái có thể làm được đi. Đám người kính úy nhìn xem hắn, nhất là Thiên Long Thánh Cảnh mấy người, nhìn ánh mắt của hắn, cực kỳ phức tạp. Đối với 10 vị trí đầu người mà nói, Diệp Thiên Trạch mang cấp áp lực của bọn hắn, so trước đó càng thêm hơn, có thể có phản ứng như thế, cũng không phải dễ đối phó. Chỉ tiếc, hắn có thương tích trong người, nếu là không có thương thế, ba hạng đầu chi khẳng định có cơ hội. Ngay từ đầu chẳng phải liều liền tốt, lấy hắn bực này nhãn lực cùng phản ứng, trước ba cơ hồ là chắc chắn sự tình. Nghe được đám người nghị luận, Ninh Vô Khuyết trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có tiếp tục tiến công, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nói, người đã như vậy nhàn nhã, sao không mình tới, đánh với ta một trận. Ninh Vô Khuyết rất bất mãn, hắn ý tứ rất rõ ràng, đây là 10 vị trí đầu so đấu, hơn nữa còn là hắn cùng Cao Sầm Vân chiến đấu, cảnh cáo hắn không nên nhúng tay. Chớ gấp, ta sẽ tới khiêu chiến ngươi. Diệp Thiên Trạch cười nói, bất quá, trận chiến trước mắt này nha, ta cũng quản định. Hừ, chẳng lẽ lại, chỉ bằng cho ngươi mượn vài câu chỉ điểm, còn có thể để Cao sư muội chiến thắng ta hay sao? Ninh Vô Khuyết tự tin nói, sư muội, chúng ta đến đây dừng tay, ngươi đánh không lại ta. Nghe vậy, Cao Sầm Vân mặc dù bất mãn, nhưng nàng đến không đến mức cho là mình có thể chiến thắng Ninh Vô Khuyết. Dù sao nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng không phá được đối phương phòng ngự. Ai nói nàng đánh không lại ngươi? Diệp Thiên Trạch nói, chỉ bất quá, nàng không cách nào phát huy ra, nàng kiếm pháp toàn bộ uy năng mà thôi, chỉ cần thoáng có thể phát huy ra một thành uy năng, yếu bại ngươi còn không dễ như trở bàn tay. Hỗn sượt, kiếm hầu lãnh nói, ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không đi lên đánh? Ta có đi lên, làm ngươi thí sự. Diệp Thiên Trạch về nói, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Ngươi, kiếm hầu tức chết, thiếu tranh đua miệng lưỡi, vừa rồi Diệp Thiên Tinh để ngươi khiêu chiến, ngươi vì sao không lên? Ninh Vô Khuyết bình tĩnh nói, chẳng lẽ, ngươi liên chiến thắng Chu Thông đều không có nắm chắc sao? Cũng đúng vậy a, trên người ngươi có tổn thương, chúng ta sẽ không bức ngươi, nhưng ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo. Ta nói ta không khiêu chiến sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ta giống như nhớ kỹ ta không có từ chưa nói qua đi. Cứ như vậy thái kê, người cảm thấy ta thật sợ hắn. Ninh Vô Khuyết im lặng, hắn thật đúng là không có cảm thấy Diệp Thiên Trạch đây là cuồng vọng, chỉ ít hắn chiến thắng Dư Huy kia một trận, bằng vào chính là thực lực. Nhưng thứ 8 trên lôi đài Diệp Thiên Tinh, lại bị chọc giận, lạnh nhạt nói, ta đúng là thái kê, nhưng cũng là ngươi không thể vượt qua thái kê. Diệp Thiên Trạch không thèm để ý hắn, nhìn về phía Cao Sầm Vân, nói, muội tử, ngươi như nguyện ý nghe ta một câu. Ta bao ngươi chiến thắng người trước mắt này. Diệp Thiên Tinh gặp hắn không nhìn thẳng mình, tức giận đến thẳng cắn răng, trong mắt tất cả đều là sát ý. Bên này Cao Sầm Vân, nghe được Diệp Thiên Trạch, trầm mặc, đây nếu là đổi lại trước kia, nàng khẳng định là ngạo khí trùng thiên về Diệp Thiên Trạch một câu, cái nào mát mẻ, cái nào đợi đi. Nhưng lần này, nàng cũng không có làm như thế, đến không phải là bởi vì thời khắc mấu chốt một câu kia chỉ điểm, mà là bởi vì trước đó, nàng tự đối vô danh sinh ra cực lớn hảo cảm. Đây cũng là vì sao, tại thời khắc mấu chốt, nghe được vô danh thanh âm, nàng sẽ không chút do dự đi làm nguyên nhân. Nhưng tại như thế trước mặt mọi người, nếu như nàng thật tiếp nhận Vô Danh chỉ điểm, chẳng những là thanh danh vấn đề, hơn nữa còn sẽ cho người hoài nghi đến địa phương khác đi, cái này khiến Cao Sẩm Vân có chút do dự. Nhưng mà, ngay tại nàng do dự lúc, Ninh Vô Khuyết đột nhiên xông Cao Sẩm Vân phát khởi công kích. Trong mồm còn đường hoàng, nói, sư muội làm gì tiếp tục dây dưa, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cao Sẩm Vân sắc mặt thay đổi, huy kiếm nghênh đón tiếp lấy, mặc dù nàng không có trả lời Diệp Thiên Trạch, lại cũng coi là chấp nhận. Hai người lần nữa đánh nhau, Cao Sẩm Vân y nguyên bị Ninh Vô Khuyết nghiền ép, bởi vì Ninh Vô Khuyết cũng không có giống trước đó như thế cầu ổn, mà là trực tiếp lấy bảng bạc thổ linh lực, nghiền ép Cao Sẩm Vân lôi linh lực. Cao Sẩm Vân tại linh lực bên trên, không bằng Ninh Vô Khuyết, tại kiếm pháp bên trên, cùng ổn chát ổn đả Ninh Vô Khuyết, cũng có chênh lệch không nhỏ. Nàng duy nhất ưu thế, chính là kiếm pháp cùng lôi linh lực phù hợp, mà lại đã đạt đến cực đạo. Nhưng mà, cùng Ninh Vô Khuyết chiến đấu, lại làm cho nàng lòng có dư, mà lực không đủ, tiếp tục như vậy đánh xuống, dù là Ninh Vô Khuyết một mực phòng ngự, nàng cũng sẽ bị thua. Nhưng nàng lại rất đáng ghét Ninh Vô Khuyết loại này ngụy quân tử diễn xuất, tình nguyện đem hết toàn lực thua trận này, cũng không nguyện ý tại khí lực không dùng hết trước đó nhận thua. Sư muội hà tất phải như vậy đâu, Ninh Vô Khuyết thở dài nói, như thế đánh xuống, chỉ là... Lời còn chưa nói hết, một thanh âm đánh gãy hắn, phá hắn xác rùa đen, cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ chân chính cực đạo liền có thể. Đây là ta cùng Cao sư muội chiến đấu, ngươi chen miệng gì? Ninh Vô Khuyết sắc mặt không tốt, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Nhưng Diệp Thiên Trạch căn bản tựu không để ý tới hắn, tiếp tục nói, biết vì sao, ngươi thi triển cực đạo, y nguyên không thể chiến thắng hắn sao? Vì cái gì? Cao Sẩm Vân hỏi, Diệp Thiên Trạch đến không kinh hãi, nhưng dưới đài Liễu Mộng Giao lại giật nảy cả mình, nàng giải Cao Sẩm Vân thắng qua hiểu rõ mình, bởi vì Cao Sẩm Vân cùng với nàng lúc tuổi còn trẻ, giống nhau như đúc. Một ngụm ngạo khí, ai cũng không phục, chỉ khi nào nàng phục một người lúc, đây tuyệt đối là chân thật, toàn tâm toàn ý. Có thể để cho Cao Sẩm Vân bỏ xuống trong lòng chiếc kia ngạo khí, vậy dĩ nhiên cũng là chịu phục, mà lại từ trong giọng nói của nàng, Liễu Mộng Giao còn nghe được mấy phần, tiểu nữ nhi thẹn thùng. Bởi vì ngươi lĩnh ngộ, căn bản cũng không phải là cái gì cực đạo. Diệp Thiên Trạch cười nói, không có khả năng, Cao Sẩm Vân lập tức tỉnh ngộ lại, ta đã lĩnh ngộ cực đạo chân nghĩa. Thật sao, vậy ngươi cực đạo, là cái gì đạo? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, là xuân chi đạo, hay là lôi chi đạo? Lại hoặc là thuần túy kiếm chi đạo? Xuân lôi kiếm pháp cực đạo, tự nhiên là sấm mùa xuân chi đạo, tại sao có thể tách ra? Cao Sẩm Vân hỏi ngược lại, cho nên, ngươi lĩnh ngộ cũng không phải là chân chính cực đạo, chỉ là dễ hiểu nhất một tầng, hoặc là nói, chỉ là đụng chạm đến tầng kia cánh cửa, mà không cách nào tiến nhập môn bên trong. Diệp Thiên Trạch nói, có ý tứ gì? Cao Sẩm Vân càng nghe càng mơ hồ, ngươi có bao giờ nghĩ tới, vì sao mà tu đạo? Có bao giờ nghĩ tới, ngươi vì sao mà dùng kiếm, lại có bao giờ nghĩ tới, vì sao mà xuất kiếm? Diệp Thiên Trạch cười nói, đây tam cái vấn đề, ngươi minh bạch bất kỳ một cái nào, ngươi liền có thể lĩnh ngộ cực đạo. Cuối cùng một đoạn văn, Diệp Thiên Trạch dùng chính là truyền âm, cho nên ngoại giới người cũng không nghe thấy. Nhưng Cao Sẩm Vân lại lâm vào thật sâu mê mang ở trong. Chương 255, Cao Sẩm Vân cực đạo. Mê mang Cao Sẩm Vân, nguyên bản kiếm thế, cũng biến thành hỗn loạn cả lên, Ninh Vô Khuyết mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch cuối cùng nói cái gì. Nhưng hắn xác định là truyền âm, hơn nữa còn được Cao Sẩm Vân cấp ảnh hưởng đến, nguyên bản không có cơ hội giết Cao Sẩm Vân hắn, lần nữa tìm được cơ hội. Thừa dịp Cao Sẩm Vân hỗn loạn lúc, Ninh Vô Khuyết trên thân thổ linh lực, toàn lực thi triển, Thần Long kiếm pháp triệt để triển khai, hướng Cao Sẩm Vân công sát mà đi. Vốn là ở thế yếu Cao Sẩm Vân, lập tức tràn ngập nguy hiểm, mà lại tinh thần của nàng, hoàn toàn không có trong chiến đấu. Cái này khiến được Liễu Mộng Giao gấp một đầu lãnh hãn, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thiên Trạch một chút. Nhưng nàng lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có lo lắng, ngược lại là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, tựa như hoàn toàn không quan tâm Cao Sẩm Vân chết sống. Tiểu tử này, đơn giản chính là yêu tinh hại người a. Kiếm Hầu cười lạnh nói, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, bất quá, không thiếu sót coi như bản phận, tuyệt sẽ không đả thương Cao Sẩm Vân tính mệnh. Mạc Lê chỗ nào không biết Kiếm Hầu ý tứ, đây là cảnh cáo hắn, tuyệt đối đừng xuất thủ phá hư quy tắc, đồng dạng cũng là nhắc nhở điện chủ, yếu xử lý sự việc công bằng. Mắt thấy Cao Sầm Vân bại so trước đó còn nhanh hơn, lâm vào trong nguy cơ, dưới lôi đài Dương Vô Hối hô lớn, sư tỷ, cái gì cũng đừng nghĩ, ứng phó trước mắt đại chiến đi, nếu là lại lui, ngươi chẳng những thất bại, chỉ sợ ngay cả tính mạng. Keng, bị buộc liên tục bại lui Cao Sầm Vân, đột nhiên huy kiếm đón đỡ, lôi linh lực tuôn ra, tạm thời đem Ninh Vô Khuyết thế công cản lại. Nhưng trong miệng nàng, lại tại tự lẩm bẩm, thua ta không thể thua, ta tuyệt đối không thể thua. Cao Sầm Vân đúng là nghĩ Diệp Thiên Trạch nói lên ba cái kia vấn đề thứ nhất, nàng vì sao mà tu hành. Nàng càng nghĩ càng mê mang, bởi vì nàng tu hành mục đích, vẻn vẹn chỉ là vì mạnh lên, nhưng lý do này, thực sự trống rỗng, để nàng càng nghĩ càng không đúng kình, mới lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Dương Vô Hối, đột nhiên nhắc nhở nàng, để nàng nghĩ đến vấn đề thứ hai, vì sao dùng kiếm. Nàng đột nhiên nghĩ đến vấn đề thứ nhất, vì sao muốn tu hành. Bởi vì phải mạnh lên, vì sao muốn mạnh lên, bởi vì không thể thua. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm giác tâm cảnh của mình, tựa hồ có như vậy một tia biến hóa, làm nàng bổ ra nhất kiếm lúc, sinh ra một tia biến hóa kỳ dị. Thanh này đối diện Ninh Vô Khuyết giật mình kêu lên, vừa rồi kia cỗ lực lượng, đã siêu việt Cao Sầm Vân bản thân linh lực tiêu chuẩn, cho dù tại nàng nhất đỉnh phong thời điểm, cũng không thể đủ phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ninh Vô Khuyết nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, còn tưởng rằng là Diệp Thiên Trạch truyền âm đang cùng Cao Sầm Vân nói cái gì, trong lòng lập tức khẩn trương lên. Nếu như nói trước đó công kích của hắn còn tại che giấu cái gì, giờ phút này hắn cũng không tiếp tục che giấu, thần long kiếm pháp mở ra hoàn toàn, chiêu chiêu đều là đòn công kích chí mạng. Nhưng Ninh Vô Khuyết rất nhanh liền phát hiện, Cao Sầm Vân vừa rồi một kích kia, tựa hồ không cách nào kéo dài, chỉ là trong nháy mắt liền bị áp chế lại. Đúng vậy, Cao Sầm Vân lần nữa lâm vào mê mang. Nàng vẻn vẹn bắt lấy một tia linh cảm, nhưng này linh cảm rất nhanh liền lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền vào trong đầu của nàng, nếu như ngươi không hiểu rõ ngươi vì sao tu đạo, nếu như ngươi không hiểu rõ, ngươi vì sao học kiếm, vậy ngươi hà không suy nghĩ, ngươi vì sao xuất kiếm. Vì sao xuất kiếm, Cao Sầm Vân sửng sốt một chút. Tại sinh tử nguy cơ dưới, nàng lẽ ra không nên nghe Diệp Thiên Trạch nói bậy, nhưng Diệp Thiên Trạch một câu lại làm cho nàng đầu óc một mảnh quang minh. Bỗng nhiên, nàng đột nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch dụng ý, tại sao lại hỏi nàng tam cái đơn giản như vậy đến cực điểm, lại không có chút nào liên quan vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nàng càng nghĩ càng mê mang, vấn đề thứ hai, nàng bắt lấy một tia linh cảm, lại chớp mắt là qua. Nhưng vấn đề thứ ba, để nàng bừng tỉnh đại ngộ, nàng vì sao muốn xuất kiếm? Rất đơn giản, bởi vì nàng nhất định phải xuất kiếm, nàng không xuất kiếm, nàng liền sẽ bại, nàng không xuất kiếm, nàng liền sẽ chết. Đây vốn là đơn giản nhất vấn đề, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, nhưng không biết tại sao, làm Cao Sầm Vân nghĩ thông suốt thấu về sau. Trên người lôi linh lực, thậm chí nàng sấm mùa xuân kiếm ý, đều rất giống thay đổi, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Linh lực vận chuyển tốc độ, nhanh hơn gấp đôi không ngừng, càng bất khả tư nghị chính là, nàng cảm giác kiếm ý của mình, tựa như sống lại, hài lòng ý mà động. Tràn đầy tự tin Ninh Vô Khuyết, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được, Cao Sầm Vân lực lượng, đột nhiên tăng cường gấp đôi. Kia bị hắn áp chế lôi đình chi lực, trong nháy mắt bộc phát, xuân lôi kiếm pháp triển khai, như là một tiếng sấm nổ rơi xuống, đánh thức yên lặng vạn vật. Cao Sầm Vân giống như là tỉnh lại mùa xuân nữ thần, lôi đình rơi xuống lúc, vạn vật bởi vì thanh âm của nàng mà khôi phục. Cái này sao có thể? Ninh Vô Khuyết giật nảy mình, cơ hồ tại thứ một thời gian thu hồi thần long kiếm pháp, triển khai phòng ngự, mà không lại tiến công. Hắn thổ linh lực, đem hắn bao khỏa giống một cái mai rùa đồng dạng, mặc cho Cao Sầm Vân như thế nào công kích, từ vị nhưng bất động. Trên lôi đài lần nữa lâm vào trước đó cục diện, nhưng ai cũng cảm giác được, Cao Sầm Vân mạnh lên. Trên đài cao mấy người, đều xem không hiểu đây là vì cái gì, chỉ có điện chủ tựa hồ minh bạch cái gì, lại có chút không tin. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch khóe miệng hiện ra tiếu dung lúc, hắn bị giật nảy mình. Nếu thật là chỉ điểm của hắn, kia ra hỏa này, chỉ sợ điện chủ đột nhiên nghĩ đến, trước đó ngoài biệt viện Diệp Thiên Trạch kia một tiếng nhắc nhở. Kia để hắn đều cảm giác dùng mình tang thương khí, cũng không phải một thiếu niên, có thể phát ra tới. Sư muội làm gì cùng ta liều mạng như vậy, cho dù ngươi thể hiện ra như thế lực lượng, ngươi y nguyên không phá được phòng ngự của ta, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lãng phí sức lực. Ninh Vô Khuyết lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến, nói, đây y nguyên không phải cực đạo, người suy nghĩ lại một chút, vì sao xuất kiếm. Cao Sầm Vân vốn đang rất mê mang, nhưng Diệp Thiên Trạch nói xong, nàng đột nhiên minh bạch, mình vì sao mà xuất kiếm. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch vấn đề này bản chất. Ta có rất nhiều lý do vì chính mình xuất kiếm, nhưng đây đều không phải là cực đạo. Cao Sầm Vân nghĩ nói, cái gọi là cực đạo, bất quá một lòng. Cao Sầm Vân lần nữa huy kiếm lúc, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, nàng đây nhất kiếm đâm ra, không còn là xuân lôi kiếm pháp chân nghĩa, mà là vì thiên long thánh cảnh, vì trong lòng kia một sợi áy náy. Đây chém xuống một kiếm, lôi linh lực đột nhiên tăng lên gấp ba, kinh khủng lôi quang, trực tiếp đem Ninh Vô Khuyết bao phủ tại dưới lôi đài. Ầm ầm, tất cả mọi người bị đây đột nhiên bộc phát lôi quang sở kinh giật mình, tựu ngay cả điện chủ đều đứng lên, nhưng người nào cũng xem không hiểu. Vì sao Cao Sầm Vân linh lực sẽ tăng vọt một mảng lớn, giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đây nhất kiếm rơi xuống, Ninh Vô Khuyết tất cả phòng ngự, tất cả đều bị phá vỡ, chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng, thổ linh lực che chở hắn quanh thân, mà trên mặt của hắn tất cả đều là kinh hãi. Nhưng Cao Sầm Vân cũng không có kết thúc, nàng lần nữa huy kiếm chém xuống, đây nhất kiếm, vì hắn trong lòng. Ninh Vô Khuyết nhìn qua đây rơi xuống kiếm, toàn thân run rẩy, làm kiếm rơi xuống lúc. Hắn đành phải theo bản năng đưa tay đón đỡ. Keng, kiếm cùng kiếm giao kích, lôi đình đánh tan phòng ngự của hắn, bổ vào trên người hắn, kiếm trong tay hắn, vỡ thành bột mịn. Số người trên lôi đài, Diệp Thiên Trạch bị đây nhất kiếm giật nảy mình, đây là tình kiếm. Chương 256, giải quyết dứt khoát, trường kiếm vừa rơi xuống, chính là lôi đình vạn quân, Ninh Vô Khuyết trên người linh lực trong nháy mắt tán loạn, kiếm quang hiện lên, Ninh Vô Khuyết cánh tay bị chỉnh tề gọt xuống dưới. Một tiếng kêu thê thảm, lôi linh lực ngưng tụ kiếm khí, tại Ninh Vô Khuyết trên thân, du lịch đi một lượt, đem cả người hắn đánh cho cháy đen. Đợi đến Cao Sầm Vân thu kiếm lúc, Ninh Vô Khuyết đã ngất đi. Một màn này nhìn như thật lâu, kỳ thực phát sinh trong nháy mắt, thần long kiếm tông người, căn bản không kịp phản ứng, trên lôi đài đã thành kết cục đã định. Vừa rồi kia nhất kiếm, sau Cao Sầm Vân nhất đỉnh phong thời điểm, còn kinh khủng hơn gấp đôi. Nàng đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Vô Danh vài câu chỉ điểm sao? Không thể nào, Vô Danh cùng Cao Sầm Vân cùng thế hệ, vì sao lại có bực này bản sự? Đám người kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, chẳng ai ngờ rằng Ninh Vô Khuyết vậy mà lại bại, hơn nữa còn bại quỷ dị như vậy. Kiếm Hầu cùng Vân Ế đều xem không hiểu là vì cái gì, chỉ có ngồi ở Trung ương Điện Chủ, nhìn ra một tia thành tựu, nhưng hắn lại không lên tiếng phát. Cùng lúc đó, Thần Long Kiếm Tông trong cấm địa, Thần Long Tông chủ biểu hiện trên mặt vô cùng ngưng trọng, cực đạo, đây mới thật sự là cực đạo. Hắn nghĩ tới Thần Long Kiếm Tông khai phái tổ sư, Thần Long chân nhân lưu lại một câu. Kiếm chi cực đạo, không phải không có chút nào sơ hở, minh ngộ tâm chỗ muốn, chính là thật chi cực đạo. Thần Long Kiếm Tông mặc dù không biết Cao Sầm Vân minh ngộ là dạng gì cực đạo, nhưng vừa rồi Cao Sầm Vân chém xuống một kiếm, chỗ phóng thích ra kia cỗ lực lượng. Lại làm cho hắn cảm giác được kinh dị. Đừng nói là Ninh Vô Khuyết, chỉ sợ sẽ là hắn cũng phải lui tránh mũi nhọn. Nhưng dạng này cực đạo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không ai có thể tùy tâm sở dục khống chế loại này cực đạo, cho nên thế nhân thường thường theo đuổi chỉ là không có chút nào sơ hở cực đạo. Nhưng cho dù là không có chút nào sơ hở cực đạo, cũng không phải tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ. Nhưng Thần Long Tông chủ biết, chỉ muốn lĩnh ngộ loại kia thật chi cực đạo, bất kỳ cái gì một loại võ học, đều có thể lấy loại này cực đạo để phát huy, uy lực cũng biết siêu việt bản thân cực hạn, đạt tới một cái khác cấp độ. Nhưng Thần Long Tông chủ thật đang cảm giác đến kinh khủng, cũng không phải là Cao Sầm Vân lĩnh ngộ loại này cực đạo. Trên thực tế, cho dù Cao Sầm Vân lĩnh ngộ, nàng cũng chỉ nửa bước vào cánh cửa, muốn chân chính khống chế thật chi cực đạo, còn kém rất xa. Hắn cảm giác được e ngại chính là số 10 trên lôi đài thiếu niên, hắn có thể xác định. Cao Sầm Vân có thể có loại biến hóa này, là tới từ thiếu niên này đề điểm. Dạng gì thiếu niên, có thể có bực này kiếm thế? Đây chỉ sợ căn bản cũng không phải là thiên phú chỗ có thể giải thích. Thần Long Tông chủ có chút sợ hãi, nhưng lại có chút kích động. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, chỉ cần thiếu niên còn tại Thần Long Kiếm Tông, liền trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cao Sầm Vân cũng không có sát Ninh Vô Khuyết, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. trong ánh mắt lộ ra mấy phần nhu tình mật ý. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch xác định vừa rồi suy đoán, Cao Sầm Vân nhận lấy cực đạo, đúng là tình chi cực đạo. Tình hướng tới, tâm chỗ thuộc, đây cũng là vì sao Diệp Thiên Trạch hỏi nàng, vì sao xuất kiếm nguyên nhân. Diệp Thiên Trạch hồn thiên cửu thương, sở dĩ ngay cả thứ cửu thương cũng còn không có sáng tạo ra đến, liền độc bộ thiên hạ, để giữa thiên địa dị tộc sợ hãi, cũng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối minh bạch, hắn mỗi lần xuất thương là vì cái gì. Thời gian rất sớm, hắn xuất thương là vì sinh tồn, cái này khiến thương của hắn phát huy ra viễn siêu hắn bản thân thực lực lực lượng. Nhưng đây vẻn vẹn chi cực đạo cánh cửa, hắn bước vào, hắn cũng lĩnh ngộ, khi hắn dẫn đầu nhân tộc cùng dị tộc lúc chiến đấu, hắn mỗi lần xuất thương, ngoại trừ vì mình sinh tồn bên ngoài, cũng là vì bên người tộc nhân. Cho nên, thương của hắn so vì sinh tồn lúc xuất thương mạnh hơn, cái này khiến hắn triệt để bước vào cực đạo đại môn. Mà khi bên cạnh hắn tụ tập người càng ngày càng nhiều, khi hắn tại thiên hạ viết xuống cong lên một nại lúc, bên cạnh hắn tộc nhân đã biến thành tộc quần. Hắn không chiến đấu liền sẽ chết, hắn khuất phục liền sẽ chết, hắn không phản kháng cái này tộc quần liền sẽ diệt vong, hoặc là lần nữa trở thành dị tộc huyết thực. Chính vì vậy, Diệp Thiên Trạch mỗi lần chiến đấu, mỗi lần xuất thương, đều nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, nhưng hắn đồng dạng không sợ hãi. Cho nên, hắn mỗi lần xuất thương, sau lưng đều có một cái tộc quần, hắn không thể đổ dưới, cho nên thương của hắn là vì tộc quần mà xuất. Kiếp trước của hắn chính là thời khắc ở vào cực đạo trạng thái, bởi vì hắn vị trí hoàn cảnh không dung hắn có nửa điểm sai lầm, đồng dạng ý chí của hắn vô cùng kiên định, bởi vì hắn mỗi một lần chiến đấu đều gánh chịu lấy nhân tộc sinh tử tồn vong. Dạng này hồn thiên cửu thương làm sao không mạnh. Cao Sầm Vân cùng đây chúng sinh kỳ thật đều là chẳng có mục đích sâu kiến, nhìn như có tín niệm, trên thực tế cũng không có tín niệm. Tất cả mọi người biết, tu luyện là vì mạnh lên, có thể biến đổi mạnh lại là vì cái gì đâu. Trường sinh sao, hay là không nhận người khác ức hiếp, lại hoặc là các loại những lý do khác, nhưng cực đạo cần chính là một cái hoàn toàn kiên định tín niệm, như là Diệp Thiên Trạch kiếp trước phấn đấu cả đời, hắn chỉ vì tộc quần. Một thế này, hắn phấn đấu tín niệm, là yếu báo thù, cầm lại kiếp trước mất đi đồ vật, nhưng hắn không chỉ là vì mình. Bởi vì hắn đã từng hướng các huynh đệ của hắn, ưng thuận qua lời thề, hắn phải hoàn thành cái kia lời thề. Đây chính là Diệp Thiên Trạch đời này cực đạo. Diệp Thiên Trạch vốn cho là, Cao Sầm Vân cực đạo, là vì Thiên Long Thánh Cảnh vinh dự mà chiến. Đây có lẽ không thể để cho Cao Sầm Vân bền bỉ bảo trì tại cực đạo bên trong, nhưng hắn chỉ ít có thể chiến thắng Ninh Vô Khuyết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cao Sầm Vân cực đạo là bắt nguồn từ tình, mà chuyện này hạt giống, ký thác ở trên người hắn. Cái này khiến hắn cảm giác được bất đắc dĩ, lại có chút e ngại, bởi vì hắn đối Cao Sầm Vân cũng không có loại kia giữa nam nữ tình cảm sinh ra. Tại Thiên Long Thánh Cảnh là, bọn hắn còn từng nhìn nhau hai tướng ghét, làm sao có thể nhanh như vậy tựu thích nàng. Huống chi, một thế này Diệp Thiên Trạch, đối bên người tất cả nữ nhân, đều ôm cực lớn cảnh giác, hắn không nguyện ý lại bị một nữ nhân phản bội một lần. Làm Cao Sầm Vân thâm tình chậm rãi nhìn hắn thời điểm, Diệp Thiên Trạch biết. Nếu như bây giờ cự tuyệt nàng, chính là nàng cực đạo triệt để phá diệt thời khắc. Thậm chí có khả năng, để nàng cả đời này, đều dừng lại tại cảnh giới này, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần, đây chính là tình chi cực đạo đáng sợ. Nhưng Diệp Thiên Trạch hay là làm ra quyết định, tình nguyện giờ phút này hủy đi Cao Sầm Vân, cũng không nguyện ý để nàng đợi nửa đời, lại không có kết quả. Giải quyết dứt khoát, dù sao cũng so ngẫu đứt tơ còn liên lụy không ngừng tốt. Diệp Thiên Trạch ánh mắt lạnh lùng lên, hắn nhìn qua Cao Sầm Vân, đạo, ngươi. Lời còn chưa nói hết, một thanh âm đột nhiên đánh gãy hắn, người này chính là Diệp Thiên Tinh. Vọng Nguyệt Tông, Diệp Thiên Tinh khiêu chiến, Diệp Thiên Tinh xông tới. Tình thế chuyển biến cực nhanh, Ninh Vô Khuyết đã bị người nhấc xuống dưới, dựa theo quy tắc, hắn giờ phút này tự động hạ xuống vị thứ 6, Cao Sầm Vân lên cao đến vị thứ 5. Nhưng bởi vì Ninh Vô Khuyết hôn mê bất tỉnh duyên cớ, Diệp Thiên Tinh trực tiếp khiêu chiến vị thứ 5 Cao Sầm Vân là phù hợp quy tắc. Cao Sầm Vân thu hồi ánh mắt, ngưng trọng nhìn qua Diệp Thiên Tinh. Điều này cũng làm cho lời đến khóe miệng Diệp Thiên Trạch, ngậm miệng lại. Chương 257, như ngươi mong muốn. Hai người rằng có lúc, Cao Sầm Vân đột nhiên nhớ tới Diệp Thiên Trạch vừa rồi biểu lộ, quay đầu lại hỏi, ngươi vừa rồi nghĩ nói với ta cái gì? Cẩn thận, Diệp Thiên Trạch nhắc nhở. Cẩn thận, Cao Sầm Vân không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, Cao Sầm Vân lập tức sắc mặt đại biến, thế mới biết Diệp Thiên Trạch là đang nhắc nhở nàng. Phản ứng của nàng cực nhanh, tại nàng quay đầu lúc, chỉ gặp một đạo kiếm ảnh hướng nàng đánh tới, nàng huy kiếm đón đỡ lúc, đã quá muộn. Kiếm ảnh xuyên qua thân thể của nàng, nhưng đây chẳng qua là tàn ảnh, nàng né tránh kịp thời, kiếm kia ảnh thuận bên người của nàng, đâm tới, tại trên người nàng lưu lại một đạo vết máu. Ngươi vậy mà đánh lén, Cao Sầm Vân mặt lạnh lấy. Ha ha, Diệp Thiên Tinh lãnh nói, ta đã nói muốn khiêu chiến, chỉ là chính ngươi khinh địch mà thôi. Vô sỉ tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Cao Sầm Vân trên thân lôi linh lực phun trào, huy kiếm hướng Diệp Thiên Tinh đánh tới. Nàng xuân lôi kiếm pháp triển khai, mặc dù cũng không đạt tới vừa rồi uy năng, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, Diệp Thiên Tinh lại không tránh không né, vậy mà tùy ý Cao Sầm Vân đâm tới, theo lôi linh lực tuôn ra, cho dù đây nhất kiếm không rơi xuống Diệp Thiên Tinh yếu hại bên trên, chỉ là đây lôi linh lực, cũng biết để Diệp Thiên Tinh lột ra. Nhưng một bên Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, chẳng những không có lo lắng, ngược lại là lộ ra mừng thầm chi sắc. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nhất kiếm vung chảm có thế lôi đình vạn quân Cao Sầm Vân, đột nhiên ở nửa đường bên trên đình trệ. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Cao Sầm Vân mặt trở nên nhan sắc, hiện ra mấy phần màu xanh biếc, bồng bột linh lực, cũng trong nháy mắt tán loạn ra. Bang, Cao Sầm Vân cầm kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ thân thể, một mặt phẫn nộ nói, kiếm của ngươi bên trên, có độc. Diệp Thiên Tinh không có phản bác, lạnh nhạt nói, không sai, trên kiếm của ta là có độc, nhưng đây tỉ thí cũng không nói không thể dùng độc đi. Tiểu nhân hèn hạ, đơn giản cùng thần Long Kiếm Tông vô sỉ. Dưới lôi đài Liễu Mộng Giao mắng to lấy đi tới. Tỉ thí còn không có kết thúc, Liễu trưởng lão là chuẩn bị phá hư quy tắc sao? Diệp Thiên Tinh lạnh mặt nói. Ngươi, Liễu Mộng Giao lập tức dừng bước, đạo, Cao Sầm Vân, đầu hàng đi. Nhưng Cao Sầm Vân cũng không nói lời nào, nàng cầm kiếm, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng, thật vất vả chiến thắng Ninh Vô Khuyết, lại lấy loại phương thức này lạc bại, nàng như thế nào cam tâm? Lấy Cao sư tỷ tính cách, sợ là cận kề cái chết cũng sẽ không đầu hàng đi. Diệp Thiên Tinh tựa hồ đã sớm đem Cao Sầm Vân tính tình thăm dò rõ ràng. Hắn chậm rãi hướng Cao Sầm Vân đi tới, mà lúc này Cao Sầm Vân mặt lại càng ngày càng lục. Thiên Long thánh cảnh người, sắc mặt khó coi, bởi vì Diệp Thiên Tinh nói một chút cũng không sai, nếu như Diệp Thiên Tinh là chính diện đánh sụp nàng, nàng có lẽ sẽ đầu hàng. Nhưng nàng loại kia cố chấp tính tình, là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại loại thủ đoạn này phía dưới. Lại càng không cần phải nói đầu hàng nhận thua. Số 10 trên lôi đài, Diệp Thiên Trạch thở dài, nói ra, ngươi không phải hỏi ta, vừa rồi nghĩ nói với ngươi cái gì sao? Đau khổ trèo chống Cao Sầm Vân lập tức trở về quá mức, nói cái gì? Đầu hàng, Diệp Thiên Trạch nói, đám người đều ngây dại, thực tại bất minh bạch Diệp Thiên Trạch đang giở trò quỷ gì, Cao Sầm Vân loại tính cách này, chớ nói Diệp Thiên Trạch cùng với nàng một chút quan hệ đều không dính nổi. Cho dù chính là dính bên trên quan hệ, cũng không có khả năng nghe hắn sao. Có thể khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Cao Sầm Vân sửng sốt một chút, trả lời ta đầu hàng. Toàn bộ diễn võ đường tĩnh mịch một mảnh, đừng nói là ngoại giới người, chính là Thiên Long thánh cảnh người, cũng không thể tin được. Cao sư tỷ vậy mà nghe vô danh, chẳng lẽ hai người bọn họ trước đó tự có quan hệ gì? Lam Dục Hằng một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thế nhưng đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Tại Cao Sầm Vân đầu hàng về sau, Diệp Thiên Tinh y nguyên không chút do dự nhất kiếm chém xuống, chờ nàng quay đầu lúc, đã không còn kịp rồi. Chính là Liễu Mộng Giao, cũng khó có thể cứu viện. Keng, một thân ảnh thoáng hiện mà tới, cầm chém xuống tới kiếm, cái tay kia đẫm máu, nhưng vô luận Diệp Thiên Tinh dùng lực như thế nào, thanh kiếm kia chính là không cách nào rơi xuống. Cao Sầm Vân ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn lên trước mắt trương này phổ thông nhưng lại gương mặt cương nghị. Trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp. Người không có sao chứ? Cao Sầm Vân ngốc mà hỏi. Không có việc gì, Diệp Thiên Trạch tay nắm lấy kiếm. Vừa dứt lời, huyết thuận tay của hắn, rơi xuống Cao Sầm Vân trên gương mặt, nàng ngơ ngác lau rồi một chút, lập tức hồng thấu gương mặt. Trong mắt tất cả đều là bất an cùng luống cuống, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì, lại không biết nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt. Buông ra. Diệp Thiên Tinh gầm lên giận dữ, thanh âm lạnh lùng như băng. Tốt, khoát tay, đem Diệp Thiên Tinh túm đi qua, sau đó đột nhiên một quyền, đánh vào trên bụng của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Tinh trùng điệp rơi xuống, lúc này liền là một ngụm nghịch huyết phun ra. Vọng Nguyệt Tông trưởng lão lập tức tiến đến nâng, xác định chỉ là bị thương nhẹ, cầm đầu áo đen lão giả, nói, lớn mật vô danh, ngươi dám phá hư địa bảng thi đấu, ta giết ngươi. Diệp Thiên Trạch lại không để ý đến hắn, khoát tay chính là một cỗ linh lực, rót vào Cao Sầm Vân thể nội, tại trên người nàng, vận dạo qua một vòng. Đợi đến Diệp Thiên Trạch thu về bàn tay lúc, sắc mặt xanh lét Cao Sầm Vân, đây mới khôi phục huyết sắc. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại phát hiện, Cao Sầm Vân đang dùng một loại cực kỳ sốt ruột ánh mắt nhìn chính mình. Song lúc này thật không có thuốc nào cứu được, Diệp Thiên Trạch thở dài một cái. Nếu như nói trước đó Cao Sầm Vân đối vô danh, chỉ là sinh lòng hảo cảm, kia cực đạo đề điểm, để Cao Sầm Vân, triệt để lâm vào đi vào. Làm nàng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, lại phát hiện người này lại xuất hiện, Cao Sầm Vân xác thực đã không có thuốc nào cứu được, nhưng nàng là không có thuốc nào cứu được thích nam nhân trước mắt này. Cẩn thận, Cao Sầm Vân đột nhiên nhắc nhở, theo bản năng ngăn ở Diệp Thiên Trạch trước mặt. Cũng nhưng vào lúc này, Vọng Nguyệt Tông áo đen lão giả, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, người này chính là vị kia Vọng Nguyệt Tông phó tông chủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản không cố kỵ gì, trong chớp mắt liền đi tới trước lôi đài. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không có chút nào bối rối, đưa tay được ngăn tại trước mặt Cao Sầm Vân, kéo lại, đối diện nhìn qua đâm tới kiếm, không nhúc nhích. Ông, một tiếng vang thật lớn, kiếm khoảng cách Diệp Thiên Trạch còn có một trượng, áo đen lão giả thật giống như đâm vào một mặt vô hình trên tường, trùng điệp gãy trở về. Chờ hắn trụy rơi xuống đất, lại khiếp sợ nhìn về phía đài cao, chỉ gặp điện chủ chính lạnh lùng nhìn hắn. Áo đen lão giả không có cãi lại, bởi vì phá hư quy tắc cũng không phải là Diệp Thiên Trạch, mà là hắn. Diệp Thiên Trạch xuất thủ, là Cao Sầm Vân đã đầu hàng tình huống dưới, mà vào lúc đó Diệp Thiên Tinh lại như cũ xuống tay độc ác. Vô danh, người đây rùa đen rút đầu, nhưng dám cùng ta chính diện một trận chiến. Diệp Thiên Tinh cả giận nói. Như ngươi mong muốn, Diệp Thiên Trạch trả lời. Tất cả mọi người là sững sờ, ngay cả Diệp Thiên Tinh cũng là như thế, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch cũng dám đáp lại hắn. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, rơi vào thứ 9 trên lôi đài, đối Chu Thông nói kết một thiện duyên, đầu hàng. Chương 258, quá chậm. Chu Thông ngây ngẩn cả người, dựa theo quy tắc, Diệp Thiên Trạch muốn như Diệp Thiên Tinh mong muốn, nhất định phải từ hạng 9 đánh tới hạng 5 đi. Gia hỏa này không phải ngốc hả, đây chính là địa bảng thi đấu hả, hắn dựa vào cái gì cảm thấy Chu Thông sẽ đầu hàng. Kết một thiện duyên, cái này vô danh thật đúng là lợi hại, địa bảng thi đấu việc quan hệ vinh dự, làm sao có thể nói để liền để. Hắn khẳng định là thích Cao Sầm Vân, bằng không cũng sẽ không vì nàng, như thế lỗ mãng a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nghe được Diệp Thiên Trạch bên tai, tựu không đúng vị, cái gì gọi là ta thích nàng. Rõ ràng chính là nàng thích ta, còn được tìm kiếm hạt giống, trùng tại trên người của ta có được hay không. Nhưng hắn biết, vô luận hắn giải thích thế nào, đoán chừng đều không ai tin tưởng, Cao Sầm Vân sẽ chủ động thích hắn. Dù sao, một cái là thiên long thánh cảnh dung mạo như thiên tiên thứ hai phong phong chủ, một cái lại là vừa vặn xuất đạo, ném trong đám người. Cơ hồ nhận không ra tiểu bối. Ai truy cầu ai, không phải liếc qua thấy ngay sự tình sao? Lúc nào, cái này vô danh cùng Cao sư tỷ làm ra? Lam Dục Hằng nhỏ giọng hỏi. Một bên Dương Vô Hối tức giận liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ rất không nguyện ý cùng hắn loại giọng nói này thô tục người ở chung một chỗ. Đi vào số 6 lôi đài Cao Sầm Vân, đối với chung quanh nghị luận, cũng không có phản bác, chỉ là gương mặt đỏ bừng nhìn qua Diệp Thiên Trạch, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Nhưng mà, làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Số 9 trên lôi đài Chu Thông, trầm mặc một hồi, đột nhiên làm cái vái chào, nói ta đầu hàng. Yên tĩnh, toàn bộ diễn võ đường hoàn toàn tĩnh mịch, Chu Thông thế nhưng là thành danh đã lâu nhân vật, thực lực của hắn tuyệt đối dưới không ra tại Ninh Vô Khuyết. Nhưng hắn lại đầu hàng, Chu Thông quả nhiên là cái hán tử, hắn đầu hàng sợ là muốn thành toàn vô danh, lại không muốn cùng bị thương Diệp Thiên Trạch một trận chiến. Không nghĩ tới, ta Thiên Long Quốc, lại còn có bực này hào kiệt, cái gì thiên dưới thứ nhất kiếm tông, cùng Chu Thông so ra, đơn giản thấp một mảng lớn a. Ngắn ngủi yên lặng về sau, ở đây một mảnh nghị luận, đại đa số đều là tại tán dương Chu Thông, nhưng Chu Thông cũng không dám tiếp nhận bực này khen ngợi. Hắn sở dĩ sẽ đầu hàng, xác thực có thành tựu toàn Diệp Thiên Trạch ý tứ, nhưng cũng không hoàn toàn là dạng này, vừa rồi Diệp Thiên Trạch từ thứ 10 lôi đài, đến thứ 5 lôi đài một màn kia. Ngay cả hắn đều không thấy rõ ràng. Mà lại, Cao Sầm Vân cùng Ninh Vô Khuyết trận chiến kia, thực sự quá quỷ dị, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái ngoại lực xuất hiện, cũng chính là xếp tại phía sau hắn Vô Danh. Nếu như nói Vô Danh là bởi vì lúc trước bị thương, mà không dám khiêu chiến, kia vừa rồi một màn kia lại giải thích thế nào? Địa bảng thi đấu, không đánh mà hàng, đối với một cái 10 vị trí đầu cường giả tới nói, đúng là vô cùng nhục nhã, lại càng không cần phải nói, Diệp Thiên Trạch vừa lên đến tự phách lối để hắn đầu hàng. Nhưng giờ phút này Chu Thông cũng không có cảm thấy khuất nhục, hắn luôn cảm giác, đợi lát nữa nhất định sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Quả nhiên, làm sau khi hắn đầu hàng, Diệp Thiên Trạch đáp lễ lại, lúc này đi tới thứ 8 trên lôi đài. Nam Cung Thiết Ngưu chính một mặt rực rỡ cười nhìn qua hắn, nhìn thấy hắn đi lên, nói ta cũng không có Chu Thông dễ nói chuyện như vậy, muốn cho ta đầu hàng, cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi không đầu hàng, từ hôm nay trở đi, chính là tử địch của ta. Diệp Thiên Trạch lãnh nói, gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần, cam đoan không cho ngươi lưu nửa điểm thể diện. Nếu như nói đối Chu Thông, Diệp Thiên Trạch còn có mấy phần lời khách khí, kia đối Nam Cung Thiết Ngưu, hắn là một điểm khách khí tâm tư đều không có. Bởi vì Nam Cung Thiết Ngưu vốn là xếp tại hạng 7, nhưng lại tại vừa rồi, hắn cùng Diệp Thiên Tinh đánh cũng không đánh, hắn tự rơi vào hạng 8. Mặc dù không biết Diệp Thiên Tinh đến cùng cho hắn hứa hẹn cái gì, nhưng rất hiển nhiên Nam Cung Thiết Ngưu tiếp nhận hắn chỗ tốt. Nam Cung Thiết Ngưu ngây ngẩn cả người, hắn chỗ nào muốn lấy được, Diệp Thiên Trạch vừa đến đã trực tiếp uy hiếp, còn như thế không khách khí. Đây nếu là đổi lại trước kia, hắn khẳng định một quyền đi lên, đánh ra Diệp Thiên Trạch phân đến, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch ánh mắt, hắn không khỏi toàn thân lạnh lẽo. Nam tử hán, đại trượng phu, làm quyết định khó khăn như thế sao? Diệp Thiên Trạch lãnh, nhanh, ngã cản thì gian. Ngươi muốn chết sao? Nam Cung Thiết Ngưu cầm thiết quyền, tức giận đến toàn thân phát run. Không tìm, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nam Cung Thiết Ngưu trên người linh lực đột nhiên bộc phát, khí tức kinh khủng, phóng xạ hướng bốn phía, giống như núi cao, khiến người ta cảm thấy ngực bị đè nén. Liền trước mặt mọi người người coi là Diệp Thiên Trạch muốn ăn không được, ôm lấy chạy, Nam Cung Thiết Ngưu quay người lại, nhảy xuống lôi đài. Diễn võ đường, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, nếu như là Chu Thông đầu hàng, bọn hắn còn có thể não bổ vì thành toàn cùng lễ nhượng, kia Nam Cung Thiết Ngưu nơi này bọn hắn đã không cách nào não bổ. Ai cũng biết Nam Cung Thiết Ngưu là cái kẻ già đời, không gặp được chỗ tốt, là tuyệt sẽ không bỏ qua, nhưng hắn lại đầu hàng. Hơn nữa còn là bị người, ngay trước mặt uy hiếp, lại không nói tiếng nào đầu hàng. Cái này Vô Danh không phải là điện chủ con riêng a? Có người thầm nghĩ, có khả năng, nếu không phải điện chủ con riêng, điện chủ vì sao lão như thế che chở hắn? Vì sao hắn dám đắc tội Thần Long Kiếm Tông, vì sao? Ngắn ngủi yên lặng về sau, trên đài cao nổ tung. Nam Cung Thiết Ngưu cũng sinh ra loại cảm giác này, mặc dù hắn nhảy xuống là cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn hay là hướng trên đài cao nhìn lướt qua. Sau đó, Nam Cung Thiết Ngưu kinh ngạc phát hiện, điện chủ chính cười tủm tỉm nhìn qua hắn, cái này khiến hắn theo bản năng hoa cúc siết chặt. Diệp Thiên Trạch đi vào thứ 6 lôi đài lúc, Cao Sầm Vân dùng sốt ruột ánh mắt nhìn qua hắn, nói ra, không cần phải nói, ta biết, ta đầu hàng, ngươi phải cẩn thận. Lời này chẳng những Diệp Thiên Trạch nghe toàn thân nổi da gà, tựu ngay cả Điện Vô Quang mấy người cũng là như thế, nhận biết Cao Sầm Vân lâu như vậy, hắn chưa từng gặp qua nàng ôn nhu như vậy. Có một chân, tuyệt đối có một chân, mà lại hẳn là sớm đã có một chân. Lam Dục Hằng đứng tại dưới lôi đài, một bộ xác định bộ dáng. Lúc này, tựu ngay cả Dương Vô Hối, đều không thể phản bác hắn. Làm Diệp Thiên Trạch đi vào thứ 5 lôi đài lúc, Diệp Thiên Tinh vẫn còn trạng thái đờ đẫn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại tiếp nhận hắn khiêu chiến. Hắn càng không có nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà phía trước 3 trận, một trận cũng không đánh, trực tiếp liền đi tới thứ 5 lôi đài. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch, Diệp Thiên Tinh đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc, rõ ràng là gương mặt xa lạ, nhưng tình cảnh này, nhưng thật giống như ở nơi nào trải qua đồng dạng. Ra chiêu đi, nếu để cho ta xuất thủ trước, ngươi tựu không có cơ hội. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Ngươi, Diệp Thiên Tinh không hiểu một trận bực bội, ở trước mặt ta, cũng dám cản rỡ, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Tinh huy kiếm đâm tới, trên người hắn không có chút nào linh lực khí tức, có chỉ là một gỗ làm cho người dùng mình lãnh ý. Hắn xuất kiếm góc độ, phi thường xảo trá, rõ ràng chỉ là một cái đâm thẳng, lại giấu giếm ngàn vạn loại biến hóa. Vọng Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất Diệp Thiên tinh kiếm, đột nhiên tách ra dọa người tinh huy. Đinh, cái kia thức chữ vừa mới rơi xuống, đâm thẳng mà đến kiếm, vừa mới bốc lên, tự bị Diệp Thiên trạch sinh sinh đánh gãy. Dọa người tinh huy, cũng ở trong nháy mắt này dập tắt, giống như là bị thổi tắt ngọn đèn. Quá chậm, Diệp Thiên trạch cầm kiếm, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Chương 259, kiếm hồn, rung động, diễn võ đường tất cả mọi người trong lòng, tràn đầy rung động, Diệp Thiên tinh thực lực, bọn hắn là rõ như ban ngày. Có thể nói, ngoại trừ vô danh bên ngoài, lần này địa bảng thi đấu, lớn nhất hắc mã chính là Diệp Thiên tinh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, hắc mã đụng tới hắc mã, lại là một kết quả như vậy. Bị đánh gãy, khởi thế tự bị đánh gãy, tốc độ này đơn giản so với hắn đối phó Dư Huy lúc, còn nhanh hơn mấy phần. Thật nhanh linh lực vận chuyển tốc độ, người thậm chí đều không thể cảm nhận được linh lực ba động, nhưng hắn vừa rồi xác thực vận chuyển phong linh lực. Hắn không phải thụ thương sao? Vì sao còn có tốc độ nhanh như vậy? Ngắn ngủi yên lặng về sau, diễn võ đường bên trên nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người rung động tại Diệp Thiên trạch tốc độ xuất thủ. Tùy ý ngươi kiếm pháp tinh diệu nữa, nhưng nếu như nhường ngươi không thi triển ra được, thì có ích lợi gì? Diệp Thiên tinh mặt lạnh lấy, kia một tiếng quá chậm, để bộ ngực hắn bị đè nén, bởi vì vận mệnh của hắn cải biến, chính là từ một tiếng này quá chậm bắt đầu. Ngươi nhất định phải chết, Diệp Thiên tinh mặt lạnh lấy, ta từng thề, bất kỳ người nào ở trước mặt ta nói câu nói này, đều phải chết. Cũng khó trách Diệp Thiên tinh sẽ tức giận như thế, một năm trước, hắn hay là thạch đài quận Diệp gia thiếu gia, một viên lập lòe tỏa sáng tinh thần. Nhưng cũng liền tại hắn nhất đỉnh phong thời điểm, một cái nghiệt chủng đánh nát mộng đẹp của hắn, cũng tương tự cải biến vận mệnh của hắn. Bị phế sạch tu vi, là bực nào tuyệt vọng, thân ở quang minh thế giới, nhưng trong lòng thì một vùng tăm tối. Nhưng lão thiên cuối cùng không có vứt bỏ hắn, hắn cuối cùng vẫn đi Vọng Nguyệt Tông, cũng đạt được một phần cơ duyên, lần nữa thay đổi vận mệnh. Khi hắn thể muốn trở về được nghiệt chủng dẫm tại dưới chân lúc, lại truyền đến một cái đáng sợ tin dữ. Toàn bộ thạch đài quận bị thú triều săn bằng, ca ca của hắn, thân nhân của hắn, còn có hắn hận nghiệt chủng, tất cả đều chết tại thú triều bên trong. Trong lòng có hận, lại không cách nào phát tiết, đây là bực nào biệt khuất. Hắn đi vào Thần Long Kiếm Tông, liền chỉ có một cái mục đích, đó chính là cầm tới thứ nhất, dùng thứ nhất đến phát tiết rơi trong lòng của hắn ngụm kia ác khí. Trên người hắn hiện ra một cỗ lãnh ý, hư không không có kết băng, nhưng lôi người ở dưới đài, lại cảm giác được thấu xương rét lạnh. Vọng Nguyệt kiếm pháp, thức thứ hai Diệp Thiên tinh đột nhiên trên lôi đài, chia ra làm bảy. Mỗi cái phân thân, tất cả đều giống nhau như đúc, bọn hắn cầm kiếm, trên thân kiếm lóe ra băng hàn kiếm khí, như là ánh trăng vung xuống, ngưng kết trên mặt đất xương. Bọn hắn tiến lên lúc, mỗi người động tác giống nhau như đúc, ngay cả bộ pháp khoảng cách, đều là bằng nhau. Nhìn như là phân thân, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải phân thân, bảy thân ảnh. Phong tỏa Diệp Thiên trạch tất cả vị trí, kinh khủng kiếm thế lộ ra một cỗ giống như là biển gầm cảm giác áp bách. Đinh, Diệp Thiên trạch đột nhiên xuất kiếm, nhưng mọi người lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại nghe được một tiếng kim thiết đan sen, kia đánh tới bảy đạo thân ảnh, im bặt mà dừng. Sau đó hội tụ thành một đạo, Diệp Thiên tinh lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn người trước mắt, vừa rồi kia nhất kiếm, nhanh hơn hắn. Kia nhất kiếm lực lượng, chấn cánh tay hắn phát đau nhức. Cường hoành đánh gãy hắn kiếm thế, như là nén ở trong lòng một hơi, vừa mới phun ra một nửa, lại bị người khác cưỡng ép chặn lại trở về. Quá chậm, Diệp Thiên trạch lãnh nói, ngươi chưa ăn cơm sao? Tốc độ vậy mà chậm như vậy. Diễn võ đường hoàn toàn tĩnh mịch, nhất là Vọng Nguyệt Tông người, bọn hắn cơ hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Đánh gãy, lại bị đánh gãy, cái này vô danh, đến cùng là cái gì quái thai, vậy mà có thể tìm được Vọng Nguyệt kiếm pháp sơ hở. Trước đó, hắn chiến thắng Dư Huy lúc, giống như dùng cũng là một chiêu này, tại Dư Huy xuất kiếm pháp một nháy mắt, đánh gãy hắn khởi thế. Trừ phi là vô cùng quen thuộc Vọng Nguyệt kiếm pháp, bằng không căn bản không có khả năng đánh gãy khởi thế, thế nhưng là ta Vọng Nguyệt Tông Vọng Nguyệt kiếm pháp, không phải nội môn đệ tử mà không truyền, cái này vô danh là làm sao mà biết được. Tất cả mọi người xem không hiểu, tự ngay cả Vọng Nguyệt Tông phó tông chủ, tên kia áo đen lão giả, cũng không hiểu Diệp Thiên Trạch là thế nào khám phá kiếm pháp nhược điểm. Gia hỏa này, tốc độ thật là đáng sợ, mà lại, kia nhãn lực cũng 10 phần độc đáo. Trên đài cao, điện chủ sợ hãi than nói. Điện chủ biết hắn là thế nào đánh gãy đối thủ kiếm pháp. Mạc Lê hỏi, mấy người đều nhìn về hắn, tựu ngay cả Vân Ế cùng Kiếm Hầu cũng vô cùng chờ mong, bởi vì lúc trước Diệp Thiên Trạch đã từng dùng qua biện pháp này, khắc chế Dư Huy Thần Long kiếm pháp. Đem so với trước, hiện tại Diệp Thiên Trạch càng thêm quả quyết, càng thêm dứt khoát. Đây cũng không khó khăn, điện chủ nói, chỉ cần có độc đáo ánh mắt, xem thấu kiếm pháp khởi thế, bắt lấy nhược điểm, lại lấy tốc độ nhanh hơn, bổ về phía nhược điểm, liền có thể đánh gãy kiếm pháp. Nghe vậy, mấy người đưa mắt nhìn nhau, điện chủ nói đến nhẹ nhõm, cần phải làm được điểm này, phi thường khó khăn. Không nói trước kia tốc độ đáng sợ, chính là tại khởi thế bên trên xem thấu đối thủ nhược điểm, đều không phải người bình thường có thể làm được. Đây chẳng phải là nói, hắn xem thấu Vọng Nguyệt kiếm pháp, cũng xem thấu Ta Thần Long kiếm tông 72 đường kiếm pháp. Kiếm Hầu nghĩ đến trước đó một màn kia, không, không có khả năng, hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể có loại này nhãn lực. Mặc dù hắn không tin, mấy người khác cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Giờ phút này biệt khuất nhất hay là Diệp Thiên Tinh, ở trước mắt người này trước mặt, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần, đối mặt nhiệt chủng kia cảm giác tuyệt vọng. Vô luận hắn cố gắng thế nào, nhưng đối phương lại luôn lấy cường thế nhất lực lượng nghiền ép hắn, để hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Ta không tin, Diệp Thiên Tinh lần nữa huy kiếm chém tới. Đinh, quá chậm. Vọng Nguyệt kiếm pháp thế nhưng là siêu nhất lưu võ học, ở trên thân thể ngươi, làm sao lại điểm ấy uy lực. Diệp Thiên Tinh nổi giận, huy kiếm lại thứ, trên lôi đài kim thiết đan sen, nhưng dưới lôi đài, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Đinh, quá chậm, hay là quá chậm, đinh, tốc độ nhanh hơn chút nữa, Vọng Nguyệt tông đệ tử, chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lãnh này. Đinh, phế vật, ngươi đơn giản chính là một cái phế vật. Mỗi một lần truyền đến đinh thanh âm, đều nương theo lấy một lần đánh gãy, đừng nói trên lôi đài Diệp Thiên Tinh, tựu ngay cả lôi người ở dưới đài đều cảm giác đến vô cùng biệt khuất. Bọn hắn rất muốn nhìn một trận, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là, được vinh dự hắc mã Diệp Thiên Tinh, ngay cả hoàn chỉnh một chiêu, đều không thi triển ra được, tựu bị người đánh gãy. Liên tục vài chục lần về sau, Diệp Thiên Tinh rốt cục không lại tiến công, cặp mắt kia răng đầy tơ máu, tức giận đến trán nổi gân xanh lên. Tất cả mọi người biết, trận này đại chiến, dừng ở đây rồi, Diệp Thiên Trạch đã có đánh gãy thực lực của đối thủ, tự nhiên cũng có chém giết thực lực của đối thủ. Chỉ bất quá, hắn cũng không có giống trước đó như vậy gọn gàng mà linh hoạt chém giết Diệp Thiên Tinh, ngược lại là giống mèo vờn chuột, trêu đùa lấy hắn. Ngươi nhất định phải chết, Diệp Thiên Tinh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đây là ngươi bức ta. Ngươi hay là 3 tuổi hài đồng, nói chuyện lại còn như vậy ngây thơ. Nơi này chính là địa bảng thi đấu lôi đài, không phải ngươi Diệp gia hậu hoa viên. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Ngươi, Diệp Thiên Tinh hơi kinh hãi, một mặt hoảng sợ, ngươi là ai? Vì cái gì ngữ khí của ngươi, quen thuộc như vậy? Trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Ha ha ha ha ha. Diệp Thiên Tinh đột nhiên điên cuồng cười to, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc, đây là ngươi bức ta. Nguyên vốn chuẩn bị tranh đoạt thứ nhất tái sử dụng, đã ngươi như thế bức ta, vậy cũng chỉ có thể trước dùng ở trên thân thể ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Tinh trong mắt, đột nhiên phóng xuất ra chướng mắt hồng quang, trong thân thể bừng bừng phấn chấn xuất một cỗ bàng bạc kiếm ý. Ở trên người hắn, xuất hiện mặt khác một cỗ khí tức. Trên đài cao điện chủ, đột nhiên đứng lên, kinh ngạc nói kiếm hồn. Chương 260, liệt hỏa phần thiên, Diệp Thiên Tinh trên người cỗ khí tức này. U chìm mà tang thương, kia cỗ kiếm ý lạnh lẽo thấu xương, để ở đây đại đa số người, đều run lẩy bẩy. Người ở chỗ này một mảnh xôn xao, người trước mắt rõ ràng đã không còn là Diệp Thiên Tinh, chỉ là sống nhờ tại Diệp Thiên Tinh thân thể bên trong hồn phách. Nhưng vẻn vẹn hồn phách, cũng làm cho người ở chỗ này, lông mao dựng đứng. Ngàn năm kiếm, dưỡng kiếm hồn, Vọng Nguyệt Tông lại đem bản tông kiếm hồn đều mời ra được. Liễu Mộng Giao giật mình nói, đây là gian lận. Đây căn bản cũng không phải là thực lực của bản thân hắn, tại sao có thể lợi dụng kiếm hồn, tham gia địa bảng thi đấu. Dương Vô Hối cả giận nói, người ở chỗ này, cũng cảm thấy đây quá phận, nếu như Thần Long kiếm tông xa luân chiến, kia là không muốn mặt, kia Vọng Nguyệt tông dùng kiếm hồn chiến đấu, đơn giản chính là phát rồ. Hừ, đây kiếm hồn đã bị thiên tinh chỗ khống chế, làm sao lại không tính thực lực của hắn rồi. Vọng Nguyệt phó tông chủ lạnh nhạt nói, hắn bực này niên kỷ, làm sao có thể khống chế kiếm hồn. Liễu Mộng Giao phản bác nói, thần trí của hắn đều đã không rõ ràng, hoàn toàn bị kiếm hồn điều khiển, chỉ còn một bộ cái xác không hồn, người Vọng Nguyệt Tông yếu không biết xấu hổ. Ai nói ta thần trí mơ hồ? Diệp Thiên Tinh đột nhiên mở miệng, quét Liễu Mộng Giao một chút, ta thần trí rất rõ ràng. Thanh âm của hắn có chút tang thương, lại có chút ngây ngô, nhưng này cố kiếm ý hiển nhiên không phải hắn có khả năng tán phát ra. Mọi người tại đây đều nhìn phía điện chủ nhìn thật sâu Diệp Thiên Tinh một chút, lập tức ngồi xuống. Cái này khiến người ở chỗ này một mảnh xôn xao, điện chủ ý tứ, rõ ràng là nói cho bọn hắn, Diệp Thiên Tinh xác thực khống chế kiếm hồn. Tuổi nhỏ như thế, vậy mà khống chế kiếm hồn, người ở chỗ này cũng là bất khả tư nghị. Bất luận một loại nào binh khí đều có mình hồn phách, kiếm tự nhiên cũng không ngoại lệ, đây kiếm hồn có thể dựa vào đốn ngộ cùng tu luyện, nhưng cũng có thể mượn nhờ ngoại lực đến dưỡng. Có được kiếm hồn kiếm, uy lực là không có kiếm hồn không chỉ gấp 10 lần. Xong, lúc này Vô Danh nhất định phải thua, trừ phi hắn đầu hàng, bằng không sợ là tính mệnh khó đảm bảo. Kiếm hồn A, nếu như hắn thật khống chế kiếm hồn, Vọng Nguyệt Tông sợ là yếu quật khởi. Đám người nghị luận ầm ĩ, 10 vị trí đầu mấy người, đều nhìn qua số 5 lôi đài, nhất là số 6 trên lôi đài cao Sầm Vân. Đầu hàng, hoặc là chết, Diệp Thiên Tinh cầm kiếm, chỉ vào mặt của hắn. Đó là một loại xem chúng sinh làm kiến hôi lạnh lùng. U cầm Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Ha ha, Diệp Thiên Tinh trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta liền biết, ngươi sẽ không đầu hàng, vậy thì chết đi. Diệp Thiên Tinh huy kiếm chém xuống, trên người kiếm ý hội tụ thành bàng bạc kiếm ý, như nguyệt quang vẩy xuống, chiếu khắp cả diễn võ đường mỗi một chỗ. Đừng nói là lôi đài, tự ngay cả lôi đài bên ngoài, cũng có thể cảm giác được đây nhất kiếm uy áp. Kia xem thương sinh làm kiến hôi khí tức, tại mỗi người trong lòng hiển hiện. Keng, kiếm lạc, đại địa chấn chiến, đài diễn võ rạn nứt, kiếm chạm tại Diệp Thiên Trạch trên thân kiếm, hai tay của hắn run nhẹ nhẹ. Kinh khủng kiếm khí như hồng thủy, oanh ở trên người hắn, tại trên thân thể của hắn, lưu lại nhỏ vụn vết thương. Cũng may nhục thể của hắn đủ mạnh hoành, kiếm khí mặc dù đánh tan hắn phong linh lực, lại không cách nào xâm nhập trong thân thể của hắn. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Đây đã vượt ra khỏi chiến sĩ cảnh cực hạn. Chu Thông mặt sắc mặt ngưng trọng, kiếm khí là kinh khủng, nhưng gia hỏa này càng kinh khủng a, mạnh như vậy kiếm khí rơi vào nhục thể của hắn bên trên, vậy mà không thể phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự. Nam Cung Thiết Ngưu nuốt một ngụm nước bọt, đây nếu là đổi thành ta, chỉ sợ. Nguyên bản còn có chút hối hận vừa rồi quyết định kia Nam Cung Thiết Ngưu, đột nhiên không hối hận. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Diệp Thiên Tinh cười lạnh nói, chớ gấp, chúng ta chậm rãi chơi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh, vừa rồi đây không phải là toàn lực của ngươi, ngươi cho rằng đây chính là toàn lực của ta rồi. Diệp Thiên Tinh mặt lạnh lấy, ông, Diệp Thiên Trạch thân thể chấn động, cầm kiếm Diệp Thiên Tinh, đột nhiên cảm giác được một cỗ giống như núi lực lượng, từ Diệp Thiên Trạch thân thể bộc phát mà ra. Kiếm của hắn bị đẩy lui một tấc. Cũng chính là đây một tấc khoảng cách, để Diệp Thiên Trạch mau né tới. Oanh, kiếm rơi xuống, lôi đài một góc, như bị cắt đậu hũ, bị cắt đứt khối lớn. Chạy đi đâu, Diệp Thiên Tinh huy kiếm lại chạm, bàng bạc kiếm khí, như tinh hà chi lực tuôn ra mà xuống, quang mang chói mắt, chiếu người ở chỗ này mắt mở không ra. Yên tâm, ta sẽ không đi. Diệp Thiên Trạch đứng ở dưới kiếm, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen nhánh đại thương. Đám người sợ mất mật lúc. Diệp Thiên Trạch vung vẩy trường thương, đón rơi xuống trường kiếm đâm ra ngoài. Keng, kim thiết đan sen, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, kia kiếm khí như xương, đem chung quanh nhuộm thành một mảnh bạch. Nhưng mà, tại kia mênh mông bạch sắc bên trong, lại xuất hiện một cái đen nhánh cự vật, đây cự vật lập ở giữa thiên địa, chặn mũi kiếm. Hắn chủ tu không phải là thương pháp A. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói, trước đó hắn dùng kiếm thời điểm. Căn bản cũng không phải là toàn lực của hắn. Ngắn ngủi nghị luận về sau, diễn võ đường rơi vào trầm mặc, căn bản không cần ai xác minh, trước mắt một màn này, đã chứng minh hết thảy. Cái này thương này làm sao như thế nhìn quen mắt, hẳn là đây vô danh là Lam Dục Hằng lắp bắp, không thể tin được. Không có khả năng, nếu như vô danh là lão đại lời nói, gia hỏa này đã sớm chết, đừng quên, lão đại mạnh nhất thế nhưng là lôi linh lực. Dương Vô Hối phản bác, thương, Diệp Thiên Tinh sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua cây thương này. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, dưới gầm trời này dùng thương nhiều người đi, giống như vậy thương cũng không phải số ít. Không sai, đây là ngươi nghề cũ đi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói. Hừ, thương loại này tục vật, nào có kiếm dùng thuận tay. Diệp Thiên Tinh lãnh nói, nhận lấy cái chết. Kiếm khí rơi xuống, tạo thành vô số tấm lụa, biên chế thành một cái lưới lớn, đem Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bao trùm trong đó. Tục vật, Diệp Thiên Trạch đón kiếm khí đâm ra ngoài, trên người cơ bắp cộng chấn, đem lực lượng phát vung tới cực hạn, phá. Diệp Thiên Trạch vận chuyển trên người phong linh lực, hội tụ ở quanh người, tạo thành một đầu phong long, thuận thương đâm ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia bện thành lưới kiếm khí, bị sông thất linh bắt lạc, Diệp Thiên Trạch giống như là một tôn thái cổ cự linh, cầm thương trùng sát mà xuất, thẳng tắp đâm về Diệp Thiên Tinh. Ngươi, Diệp Thiên Tinh biến sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà chỉ lấy phong linh lực, tăng thêm một thân man lực, liền phá vỡ lưới kiếm của hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, hừ, ta nhìn ngươi nhục thân, có thể trèo trống đến khi nào. Bang, kiếm cùng thương lần nữa đối đụng nhau, nhưng lần này Diệp Thiên Tinh không nữa khinh thường, trên người kiếm hồn đột nhiên lớn lên. Tại đây kiếm hồn sau đầu, sinh ra một vầng minh nguyệt, so hướng buổi trưa liệt nhật còn muốn chướng mắt, kiếm uy tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Đây nhất kiếm rơi vào thương bên trên, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch chấn trở về lôi đài, đập mặt đất chấn động. Đi chết đi, Diệp Thiên Tinh cầm kiếm, cao cao vừa nhấc. Phía sau hắn kiếm hồn, đồng dạng nâng lên kiếm, sau đầu minh nguyệt, quang mang đại tác, toàn bộ diễn võ đường, đều bị bao phủ tại kiếm này uy hạ. Đừng nói là ngoài lôi đài quần chúng, tự ngay cả trên đài cao điện chủ mấy người, đều khẽ nhíu mày, hiển nhiên đây lực lượng, đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Không muốn, Cao Sầm Vân hô lớn, vừa dứt lời, trên lôi đài, dâng lên một đạo hỏa quang kia tại phong phối hợp xuống, hóa thành hỏa long, phóng lên tận trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.